Cửu U xá tác đồ, Tần Dương thì thầm nói, vốn dĩ ta dự định dung hợp phương khí để thi triển uy lực của cửu U xá tác đồ, nhưng giờ đây lại có lựa chọn tốt hơn, phế phẩm thành khí cũng là thành khí. Một câu vừa dứt, từ trong thân thể hắn, khí tức bá đạo lập tức phóng thích ra. Một tấm đồ lục ngay lập tức áp vào đỉnh tháp của Bách Luyện Thành Tháp tầng thứ 8. Sau một khắc, trong tấm đồ lục, Sơn Hà Nhật Nguyệt như biến thành một bức tranh thủy mặc, nhanh chóng trải rộng ra, không chỉ ở tầng thứ 8, mà tấm đồ này còn khuếch tán đến tầng thứ 7, tầng thứ 6. Toàn bộ Bách Luyện Thánh Tháp trong và ngoài đều xuất hiện Sơn Hà Nhật Nguyệt. Cổ tháp lão thành giờ đây như khoác lên mình một lớp áo sơn thủy màu mực. Thấy cảnh này, thần sắc Văn Hiên trở nên cẩn thận, khí tức vương giả bên ngoài thân hắn càng lúc càng tụ tập. Tần Dương, hắn đang làm gì? Nhìn thấy Văn Hiên cẩn thận, Tần Dương cười nói, đừng sợ, chỉ là để phế phẩm thánh khí mặc vào quần áo mà thôi. Cụ thể, chính là để phế phẩm thánh khí này phù hợp với ngàn vạn đại lục, không bị thiên địa chi lực trói buộc, phóng thích ra khí phách của chính mình. Nghe vậy, sắc mặt Văn Hiên lại trở nên lạnh lẽo, thủ đoạn thật nhiều, nhưng đáng tiếc không có tác dụng gì. Tần Dương cười cười, thế thì không nhất định. Nói xong, hắn vung độ sinh vương kiếm lên, thu lại, nhìn về phía Văn Hiên. Tần Dương nói, hôm nay lại làm chủ vương. Một câu vừa dứt, bên trong Bách Luyện Thánh Tháp tầng thứ 8, thiên địa biến ảo, cảnh tượng đại biến. Giờ khắc này, thiên địa dường như bị cải biến, hai thân ảnh không còn ở trong Bách Luyện Thánh Tháp mà đang đứng trên một mặt sông. Bốn phía là một mảnh nước sông mênh mông vô bờ, Thiên Thượng Giang. Văn Hiên sững sờ, hai người thế mà lại xuất hiện trên Thiên Thượng Giang. Cửu U xã tác đổ, năm đó ta từng nghiên cứu qua, đáng tiếc không thu hoạch được gì. Đây là phát hiện gần đây, đồ vật này có thể kết nối với địa thế thiên địa, phác họa ra địa thế tương ứng. Nói cách khác, chỉ cần ta nghĩ, ngàn vạn đại lục, ta muốn mang người đi nơi nào, chính là nơi đó. Đương nhiên, không phải là tự mình giáng lâm, mà là thuộc về phác họa ra một cái mô phỏng thế giới, vốn định cùng vương khí kết nối, làm nổi bật cái thần diệu này. Nhưng bây giờ, kết nối với Bách Luyện Thánh Tháp thì càng tốt hơn. Văn Hiên, ta sẽ mang ngươi lãnh hội một phen về sức mạnh của cách làm này. Nói xong, Tần Dương nắm chặt hai tay, thủy long bảo hao. Hắn vừa dứt lời, nước sông lưu động, thăng thiên mà lên. Chỉ trong chốc lát, hai đạo thủy long cao ngàn trượng ngưng tụ thành hình, thủy phượng trảm. Một câu nữa, được thốt ra, lại có hai đạo nước phượng xuất hiện, song long song phượng. Lúc này, quơ lợi trảo, thẳng hướng Văn Hiên, oanh. Chỉ trong nháy mắt, tiếng nổ vang lên. Văn Hiên sắc mặt lạnh lùng, nói, lưu trùng tiểu kỹ. Hắn vung trường thương, đại địa dung chuyển ầm ầm. Một thương của hắn trực tiếp thúc dục thủy trụ hóa thành thủy tiễn, nhắm thẳng cặp long song phượng. Oanh, tiếng gầm gừ đinh tai nhức óc vang lên. Trong chớp mắt, ánh mắt Văn Hiên ngẩn ngơ. Khi thủy tiễn vỡ tan, cặp long song phượng lại xung phong xuống tới. Đáng chết! Văn Hiên bỗng phát hiện ở chỗ này, Tần Dương dường như được tăng phúc lực lượng, còn hắn thì dường như lực lượng bị suy giảm. Cái này cửu U xã tác đổ ta đã tế luyện, Bách Luyện Thánh Tháp ta cũng tế luyện, đối với ta là tăng phúc, đối với ngươi là giảm bức, một mạnh một yếu, ngươi bây giờ còn có tự tin lớn như vậy sao? Nghe đến lời này, sắc mặt Văn Hiên trắng bệch, tại sao có thể như vậy? Oanh, tiếng bạo liệt vang lên lần nữa, trên đại địa âm thanh vỡ vụn chấn động bốn phía, khí huyết điên cuồng cuốn lên, và những cự thú mênh mông xuất hiện. Những cự thú đó Văn Hiên căn bản chưa từng nghe thấy hay nhìn thấy, hắn chưa thấy qua, nhưng Tần Dương lại có thể mưng tụ ra, không có khả năng. Văn Hiên giờ phút này sắc mặt tái mét, hắn là vương giả tam phẩm, sao lại bị Tần Dương áp chế? Bạo, một thương chém ra, cường thịnh khí tràng khuếch tán ra, khí tức bá đạo, sóng sau cao hơn sóng trước, mưng tụ thành một đạo màn nước trước mặt hắn. Thế nhưng, chỉ trong nháy mắt, màn nước đã vỡ tan, cự thú, từng con một, xông về phía trước. Tần Dương lúc này cười nói, cửu U xã tác đồ kết nối với cửu U đại lục, nguyên bản của cửu U đại lục cũng dung hợp vào thân ta. Ở nơi thiên địa này, ta chính là thần, trừ phi, ngươi không tiến vào. Nếu như ngươi tiến đến, thì việc chạy trốn gần như không thể. Thần chi lĩnh vực, ta là duy nhất. Nghe những lời này, Sắc mặt Văn Hiên càng thêm khó coi. Tại sao có thể như vậy? Tuyệt đối không thể nào. Tần Dương lại có thể đạt đến bước này. Bành! Một đạo thủy long trực tiếp xuyên thấu qua lồng ngực Văn Hiên. Thủy long tán loạn, máu tươi từ lồng ngực hắn chảy ra. Đánh lén ta, người bản lĩnh thật lớn. Tần Dương hừ một tiếng, hai tay giang ra, linh khí cùng linh thức không ngừng biến hóa. Đáng chết, đáng chết. Văn Hiên lúc này đã hoàn toàn hoảng loạn loạn. Tiếp tục ở đây, hắn sẽ chết, hắn thật sự sẽ chết. Sau bao khó khăn vất vả để đạt đến vương giả cảnh giới, trở thành một trong số ít những võ giả cường đại nhất, hiện tại mà chết ở đây, hắn không cam lòng. Ta không cam lòng, không cam lòng. Văn Hiên lúc này hoàn toàn điên cuồng. Tần Dương, nếu muốn giết ta, chính người hãy đi chết đi. Một tiếng quát lớn vang lên, Văn Hiên ngay lập tức sải bước ra. Trong chớp mắt, linh thức hải phóng thích ra, hiện lên một vùng biển mênh mông. Linh thức hải dương hiện ra giữa hai người với 3 vạn mét đường kính. Đây là linh thức hải của Văn Hiên. Bạo! Văn Hiên lúc này ánh mắt băng lãnh đáng sợ, rít lên một tiếng, linh thức hải nháy mắt bạo liệt, rầm rầm rầm. Chỉ trong chốc lát, bốn phía cảnh tượng trở nên tán loạn. Tại tầng thứ 8 của Bách Luyện Thánh Tháp, hai người vẫn đứng vững. Âm thanh bạo phát này phá vỡ huyễn cảnh của Tần Dương. Cùng lúc đó, toàn bộ cổ thành và Bách Luyện Thánh Tháp đều lay động kịch liệt. Cốc Tân Nguyệt thấy cảnh này, sắc mặt biến đổi, phát sinh chuyện gì rồi? Từ khi Tần Dương kéo Văn Hiên vào trong Bách Luyện Thánh Tháp, nơi này vẫn không có dấu hiệu an ổn, khiến lòng người thêm bất an. Giờ phút này, Ngũ Đại Bán Vương không bị ảnh hưởng, nhưng các võ giả khác đều rơi vào trạng thái ngốc trệ. Chẳng lẽ cứ tiếp tục như vậy sao? Bên trong Bách Luyện Thánh Tháp, Văn Hiên tự bạo linh thức hải. Giờ này, sắc mặt hắn trắng bệch. Linh thức hải tự bạo khiến hắn không thể tụ tập linh thức, chỉ còn lại thực lực quy nhất cảnh. Không có linh thức, thiên nhân cũng không bằng, dù sao cũng có cách để khôi phục, nhưng cực kỳ gian nan. Giờ khắc này, Tần Dương ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn, đủ hung ác, tự bạo linh thức hải, nhưng ngươi còn có thể chống đỡ bao lâu nữa? Nghe đến lời này, Tần Dương, ngươi bớt ở đây mà không đau không ngứa đi. Văn Hiên cười nhạo, dù ngươi có là vương giả chi thể, trước đó đã nhận một kích của ta, hiện tại lại bị ta sử dụng linh thức hải tự bạo tác động đến, ngươi có thực lực gì? Nhưng ngươi đừng quên, ở đây còn có hai người. Văn Hiên vừa dứt lời, thân ảnh liền phóng tới tầng thứ 7, xuyên qua thất tầng, tiến vào tầng thứ nhất. Thiên Thanh Viêm và Diệp Ngọc Phong giờ phút này kinh ngạc đến ngây người. Tầng thứ 8, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Vừa rồi tiếng nổ vang lên, khiến hai người bọn họ cảm thấy sinh tử bị đe dọa, cuốn tới. Họ chỉ là ở tầng thứ nhất, nhưng lại bị ảnh hưởng từ tầng thứ 6. Thật quá khủng bố. Chỉ là hai người còn chưa kịp phản ứng, bất chợt một đạo tiếng xé gió vang lên. Văn Vương đại nhân, nhìn thấy một thân ảnh chật vật, Diệp Ngọc Phong và Thiên Thanh Viêm cùng lúc hoảng sợ. Thiên Thanh Viêm, Diệp Ngọc Phong, Văn Hiền toàn thân đầm đìa máu tươi, nói chuyện cũng rất gấp gáp. Tần Dương đã bị bản vương trọng thương, hiện tại bản vương cũng khó mà chống đỡ được, hãy giết Tần Dương. Lời này vừa nói ra giống như sét đánh giữa trời quang. Tần Dương trọng thương Văn Vương, trái tim hai người như bị đè nặng. Nói đùa cái gì, làm sao có thể? Tần Dương trọng thương Văn Vương, kẻ này bây giờ bị hai ta trọng thương, gặp đả kích thật lớn, không thể khống chế được cái này. Bách Luyện Thánh Tháp, Văn Hiên quát, hai người bán vương cảnh giới, giết hắn dễ như trở bàn tay. Giờ phút này thấy hai người do dự, hắn lập tức quát tiếp, chỉ cần Tần Dương chết, Bách Luyện Thánh Tháp sẽ trở thành vật vô chủ, các ngươi dễ dàng chiếm lấy. Hắn nói không sai, chỉ cần ta chết, Bách Luyện Thánh Tháp sẽ là của các người. Một giọng nói ôn hòa vang lên, đại địa lập tức ầm ầm nổ bể ra, khí tức cường đại tản ra, toàn bộ Bách Luyện Thánh Tháp như muốn thoát khỏi sự khống chế của Tần Dương. Văn Hiên thấy cảnh này, sắc mặt vui mừng, mau mau xuất thủ. Lúc này, Diệp Ngọc Phong và Thiên Thanh Viêm nhìn quanh, ngây ra như phỏng, cảnh tượng này rốt cuộc là thế nào? Nhanh lên, Văn Hiên quát, Thiên Bảo Lâu cùng Diệp Gia Thương hội hợp tác với Thiên Đế Các, Tần Dương biết được sẽ không bỏ qua cho các người đâu. Hiện tại không giết hắn, cho hắn trở thành vương giả, các ngươi đều sẽ phải chết. Tần Dương lúc này tựa ở bên cạnh cái thang tầng thứ nhất, thở hổng hộc, sắc mặt đã trắng bệch. Đối diện, Văn Hiên càng thêm thê thảm, quần áo nhuốm máu, trong lúc nói chuyện đã nôn ra vài ngụm máu. Diệp Ngọc Phong và Khiên Thành Viêm lúc này không biết nên làm gì, rốt cuộc có xuất thủ hay không. Tần Dương nhìn về phía hai người, không nhịn được nói, nếu không xuất thủ, ta sẽ giết hắn. Nghe thấy lời này, sắc mặt hai người đều tái xanh. Liều thôi. Thiên Thành Viêm lúc này khẽ quát, liều, không liều sẽ chết, liều một lần còn có khả năng sống sót. Vù vù, hai người nháy mắt thẳng hướng Tần Dương. Thấy cảnh này, khóe miệng Tần Dương kéo lên, còn tưởng rằng các ngươi đủ thông minh, đần. Một câu vừa dứt, hỏa diễm lan tràn trên mặt đất, hai đầu xúc tu lập tức bắt lấy thân thể Thiên Thanh Viêm và Diệp Ngọc Phong, quấn chặt lại. Hai vị bán vương giờ phút này không thể động đậy, trong chớp nhoáng, sắc mặt họ trắng bệch. Văn Hiên, ngươi là chó con non, phế vật. Diệp Ngọc Phong quát mắng, vương giả tam phẩm mà bị một thiên nhân năm bước bức bách thành ra như vậy, lại để Tần Dương lưu thủ. Diệp Ngọc Phong cũng tức giận nói, phế vật đồ vật, bị ngươi hại thảm. Văn Hiền giờ phút này trợn tròn mắt, không có khả năng, ngươi không có khả năng. Hắn lắc đầu, tất nhiên. Tần Dương thản nhiên nói, ta xác thực chỉ như vậy, nhưng hai gia hỏa này đã sớm bị ta ném vào đây, sợ bọn họ gây rối nên trước đó đã vây khốn họ, chỉ cho phép bọn họ tự do hoạt động mà thôi. Giết bọn họ, ta căn bản không cần xuất thủ. Văn Hiền lúc này ngồi yên trên mặt đất. Văn Hiền, ngươi đã cùng Thiên Đế các hợp tác, nên biết nội tình của họ. Nửa ngày sau, Văn Hiên mới tỉnh táo lại. Thiên Đế các, Đế Lâm Thiên thực lực vô cùng cường đại, tứ đại thiên vương chưa chắc là đối thủ của hắn. Tần Dương, ngươi mạnh hơn, nhưng nếu hắn muốn giết ngươi, ngươi cũng chỉ có đường chết. Người này có lẽ đã đạt tới hóa cảnh, bước vào thành thánh chi đạo, hóa thánh cấp bậc sao? Tần Dương thì thầm. Văn Hiên lắc đầu, như lời ngươi nói về hóa thánh, ta không biết, nhưng người này có lẽ còn mạnh hơn cực thiên vương. Ta từng gặp cực thiên vương, nhưng không ai áp bách ta mạnh như người này. Ngươi biết đó, chỉ là một góc của băng sơn. Thiên Đế các thập đại phó các chủ, bán vương cường giả lần này đến, chẳng qua chỉ là chịu chết mà thôi. Tần Dương, có lẽ ta cũng chỉ là mồi nhử. Ngươi tràn đầy tự tin, nhưng có lẽ Đế Lâm Thiên lần này đã đạt được mục đích. Nghe lời này, sắc mặt Tần Dương biến đổi. Đế Lâm Thiên, người này tinh thông tính toán, thực lực cường đại, giỏi về công tâm, bản vương tự do quen thuộc, có thể bị hắn trói buộc. Văn Hiên cười khẩy, thế gian đều nói, vương giả chính là ngàn vạn chi chủ, nhưng đến vương giả, mạng sống của ta vẫn nằm trong tay người khác. Trong ngàn vạn đại lục, hàng trăm ngàn vạn năm qua, sinh ra bao nhiêu hào kiệt, ta Văn Hiên từ đầu đến cuối không tính là một trong số đó. Tổn thất của Thiên Đế Các ở đâu? Trong hai đại cấm địa, Yêu Tháp Sơn cùng Huyền Thiên Sơn. Nếu ngươi có thể tìm tới, có thể đánh với Đế Lâm Thiên một trận. Còn nếu ngươi không tìm được, ngươi ngay cả tư cách giao chiến với hắn cũng không có. Văn Hiền nói, khí tức trong cơ thể dần dần tán loạn, bại, triệt để bại. Vương giả tam phẩm lại bị Tần Dương thiên nhiên năm bước đánh bại. Hắn còn sống cũng sẽ chết rất thảm. Hắn cảm nhận được khí tức trong cơ thể Văn Hiên dần dần tán loạn, liền ngã ngồi xuống mặt đất. Thảm, đây là lần thảm hại nhất kể từ khi trọng sinh đến nay. Hắn đã nghĩ rằng trong đội ngũ còn có Thiên Đế Các, nhưng không ngờ người chân chính là Văn Hiên. Văn Vương, Thiên Đế Các thật sự có bối cảnh lớn lao. Giờ phút này, khí thế trong cơ thể hắn cũng tán đi. Thiên Thanh Viêm và Diệp Ngọc Phong cảm nhận được Tần Dương hiện tại thật sự như đèn đã tắt, nhưng bọn họ có thể làm gì? Hai người quay đầu lại cùng tính sổ. Tần Dương nói, Bảo Vương, Diệp Vương, ta cũng sẽ đi tìm bọn họ. Nói xong, thân ảnh hắn liền xuất hiện trong cổ thành. Bách Luyện Thánh Tháp bị hắn thu hồi. Giờ khắc này, trong cổ thành, theo Văn Hiên bỏ mình, bốn phía bắt đầu biến ảo, cực nhạc kiên thổ cũng bắt đầu tán loạn. Một bóng người xinh đẹp lúc này tỉnh dậy, đó chính là Diệp Tử Khanh. Diệp Tử Khanh hoảng hốt, lắc đầu nhìn xung quanh, đột nhiên sững sờ, vừa rồi, chuyện gì đã xảy ra? Nàng cảm giác như vừa trải qua một giấc mộng rất đẹp. Công tử, nàng kêu lên, giữa không trung, Tần Dương xuất hiện, mặc một bộ trường sam rách dưới, bên ngoài khoác khải giáp, lúc này cũng như ẩn như hiện, phảng phất như sắp sụp đổ. Diệp Tử Khanh nháy mắt phi thân lên, công tử, nàng đỡ lấy Tần Dương, mặt hổ thẹn, ta, ngươi nghe đầu này, Tấn Cấp biết sao? Tần Dương cười nói, về sau không được gọi ta là công tử, gọi ta là Tần Dương là được. Đương nhiên, mặc dù chưa từng phụ mẫu chỉ mệnh, nếu ngươi gọi ta là phu quân, cũng không phải không thể. Diệp Tử Khanh ửng đỏ mặt, Tần Dương tiếp lời, vừa rồi, có phải ngươi mơ một giấc mộng đẹp không? Mộng đẹp gì? Trong mộng có ta chăng? Có phải rời sông lấp biển không? Nghe vậy, sắc mặt Diệp Tử Khanh càng đỏ hơn. Nàng xưa nay không thích nói nhiều, giờ này lại khó mà mở miệng. Trong mộng, nào chỉ là rời sông lấp biển, thậm chí mộng tưởng về nàng. Và Tần Dương có con cháu đầy đàn, sư phụ, Thạch Cảm Đương, Lý Nhàn Ngư, Giang Bạch cũng lúc này thức tỉnh. Diệp Tử Khanh nhìn ba người, nói, Tần Dương giao cho các ngươi, ta đi giúp Nguyệt tỷ tỷ, nàng phi thân ra ngoài. Giờ khắc này, Nguyên Mậu, Tiên Nhân, Chu Dịch cũng tỉnh lại, Cực Nhạc tiên thổ biến mất, các võ giả khôi phục, những khôi lỗi thánh khôi cũng dần trở lại. Mọi người không kịp suy nghĩ nhiều, lập tức xông ra. Tiên Nhân phu nhân lúc này cũng tới bên Tần Dương, ngươi không sao chứ? Tần Dương cười, không chết được, Văn Vương, chết. Tần Dương mở miệng nói, giải quyết Vũ Ly Thiên cùng Ứng Tưởng mấy người, nếu Thiên Vương Thánh Khôi bị bọn họ mang đi, cũng sẽ là phiền phức. Tiên Nhân phu nhân gật đầu, Chu Dịch, Nguyên Mậu, ôi Tiên Nhân phu nhân quát, đừng giả bộ chết, ngăn bọn họ lại, năm người, một người cũng không thể chạy. Ngự Hư Tông Đường chủ Chu Dịch cùng Thính Tuyết, Sơn Trang Tuyết Vương Sử Nguyên Mậu giờ phút này cũng gật đầu. Lúc này, Vũ Ly Thiên, Ứng Tưởng, Tôn Độn, Cổ Trần, Hồng Nguyên Kiệt năm người sắc mặt hãi nhiên. Văn Hiên đâu? Tần Dương ra. Văn Hiên chạy đi đâu rồi? Văn Hiên tên phế vật này, chết sao? Vũ Ly Thiên gầm nhẹ, nếu không phải hắn chết, Cực Nhạc tiên thổ sao lại mất đi khống chế? Nghe lời này, mấy người nhìn về phía Tần Dương giữa không trung, đều cảm thấy lòng phát lạnh. Vương giả tam phẩm A, cứ như vậy mà chết trong tay Tần Dương sao? Quá khủng bố, thánh khôi không thể được, rút. Vũ Ly Thiên quát khẽ, chúng ta năm người đều là bán vương chi cảnh, ở lại chỗ này chính là chịu chết. Lời nói vừa dứt, Vũ Ly Thiên nhìn về phía Ứng Tường, Cốc Tân Nguyệt cùng Diệp Tử Khanh hai người đang quấn lấy Hồng Nguyên Kiệt, Tôn Độn cùng Cổ Trấn, nếu hai người này muốn chạy, có thể sẽ chạy mất, đi. Ứng Tường lúc này cắn răng nói, tất cả đều chạy mất, không có khả năng, có thể chạy mấy cái thì mấy cái đi. Vũ Ly Thiên gật đầu, thân ảnh lóe lên, vọt thẳng ra. Giờ này, Tiên Nhân, Nguyên Mậu, Chu Dịch ba người cũng bắt đầu tấn công. Chỉ trong chốc lát, từng đạo thánh khôi thân ảnh liều mạng ngăn cản ba người. Muốn chạy sao? Tần Dương nhìn thấy hai thân ảnh định bỏ chạy, sắc mặt hắn không thay đổi. Chạy đi được sao? Hắn nói, vẫy tay một cái. Lôi điện thánh long lúc này, gào thét phóng tới hai người. Vũ Ly Thiên và Ứng Tường thấy lôi điện thánh long, sắc mặt trắng bệch. Cái này, hỗn đản, sao đến giờ vẫn có thể điều khiển lôi điện cự long? Vũ Ly Thiên tức giận, hiện tại không phải là lúc mắng chửi. Ứng Tường lạnh lùng nói, Tần Dương, đáng chết, anh. Cự long gào thét phóng tới hai người, tiếng nổ kịch liệt vang lên. Cự long há miệng cắn xuống, thổi phù một tiếng, máu tươi nổ tung, sắc mặt Vũ Ly Thiên trở nên thảm đạm. Cự long này lại tấn công, Tần Dương, ngươi chết không yên lành. Vũ Ly Thiên phẫn nộ gào thét, Thiên Đế Các sẽ bằm ngươi ra, đưa ngươi rút gân lột ra. Hừ, Tần Dương từ trên cao nhìn xuống, hướng về phía Vũ Ly Thiên nói, Thiên Đế Các có thể rút gân lột ra ta hay không? Ta không biết, nhưng ta có thể rút ra lột gân ngươi. Hắn hừ một tiếng, ngón tay chỉ ra, lôi điện thánh long lúc này há miệng lớn, nuốt chửng Vũ Ly Thiên và Ứng Tường, lốp bốp, ầm thanh lôi điện vang lên. Hai thân ảnh, linh khí và linh thức dần dần tán loạn, bị lôi điện đánh tan, máu tươi nổ tung, thịt nát vương vãi, tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên. Hai người sinh cơ, dần dần tán loạn. Giờ này khắc này, Cổ Trấn, Hồng Nguyên Kiệt và Chu Dịch bị Cốc Tân Nguyệt, Diệp Tử Khanh, Tiên Nhân Phu Nhân, Nguyên Mậu và Chu Dịch vây công, liên tục bại lui, đáng chết. Cổ Trấn quát mắng, hắn không hề nghĩ rằng việc vừa bại lộ thân phận sẽ dẫn đến kết cục thê thảm, đáng ghét. Những năm ẩn nấp vừa qua chỉ như công dã tràng. Tần Dương, cho dù ta có hóa thành lệ quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Hắn vừa nói xong, thân thể bỗng nhiên vỡ ra. Dù sao cũng là một lần chết, chết thì cũng tranh thủ kéo thêm vài người. Tần Dương lúc này vung tay, lôi điện thánh long hóa thành ba đạo lôi áo, bao trùm Cốc Tân Nguyệt, Diệp Tử Khanh và Tiên Nhân. Cổ Trấn Bạo Liệt bị lôi áo đón đỡ, Ninh Chu Dịch và Nguyên Mậu lại không được may mắn như vậy. Sắc mặt hai người tái đi, thân ảnh rút lui, nhìn Tần Dương, họ muốn nói gì nhưng không dám. Tiểu tử này rất giỏi trong việc che chở, người của hắn thì được che chở, còn kẻ khác thì mặc kệ. Giờ phút này, Tần Dương không màng đến, lôi áo từ Cốc Tân Nguyệt ra chỉ, bộc phát sức mạnh mãnh liệt, 9 vạn mét cường độ linh thức bán vương, đối mặt ba người, vẫn có thể chống lại, càng không cần nhắc đến mấy kẻ vây giết, còn sót lại là Tôn Độn và Hồng Nguyên Kiệt. Oanh, một tiếng bạo liệt vang lên, Tôn Độn bị Cốc Tân Nguyệt và Diệp Tử Khanh đánh nổ, hắn Hồng Nguyên Kiệt thấy cảnh này thì tâm tư triệt để sụp đổ. Các vương giả đều đã bỏ mạng, còn hắn, một kẻ bán vương, làm sao có thể thoát thân? Thiên Đế Các, ta hận ngươi. Hắn vừa dứt lời, Cốc Tân Nguyệt cùng Diệp Tử Khanh, Ti Nhân Phu Nhân ba người đã lao vào trận chiến. Ầm ầm, vị bán vương cuối cùng cũng đã ngã xuống. Giờ phút này, sức mạnh của những thánh khôi trên mảnh đất này đã giảm đi rõ rệt. Những khôi lỗi kia hành động càng thêm cứng ngắc, nhưng công kích vẫn không dừng lại. Cốc Tân Nguyệt và Diệp Tử Khanh với sát khí bừng bừng tiến gần bên hắn. Tần Dương, tiếp theo phải làm sao? Cốc Tân Nguyệt lên tiếng. Những thánh khôi và khôi lỗi này vẫn thật khó đối phó, hắn tự có biện pháp. Tần Dương mỉm cười nói với đại gia, hãy rút lui khỏi cổ thành đi. Hắn nói, thân ảnh hạ xuống, hướng về phía giữa cổ thành mà tiến tới. Tại nơi đó, 6 tôn thánh khôi cấp thiên vương vẫn đứng vững như bức tượng, hư ảnh của chúng giờ càng thêm mờ mịt. Thiên Đế Các, Tần Dương thở dài, giữa ngón tay linh khí phóng ra, ầm, trong khoảnh khắc âm thanh vang lên, lục đạo hư ảnh dường như bị dẫn dắt không ngừng chuyển động. Giờ này các phương võ giả đều rút lui, theo sự ra đi của Vũ Ly Thiên và Ứng Tường, đại trận cổ thành không thể giam cầm họ. Tần Dương lúc này dẫn động lục đạo thánh khôi hư ảnh bay lên không trung. Đến lúc kết thúc, một tiếng thì thầm, hai tay hắn vung lên, sau một khắc tiếng nổ vang lên, toàn bộ cổ thành bên trong cấm chế bị phá vỡ, lục đạo thánh khôi đã dẫn đến bạo nổ. Theo sự bùng nổ của lục đại thiên vương thánh khôi, các thánh khôi khác cũng lần lượt nổ tung. Mọi người chứng kiến cảnh này không khỏi trợn mắt hốc mồm. Tần Dương, làm sao hắn làm được? Trong cổ thành tiếng nổ vang lên không ngừng, càn quét khắp nơi. Giờ phút này tất cả mọi người đều cảm nhận được lực lượng bộc phát trong cơ thể, khí tức cường thịnh xông thẳng tới chân trời. Chết sạch! Nguyên Mậu Tuyết Vương khẽ thì thầm, cứ như vậy mà chết hết. Hướng về phía Tần Dương, Nguyên Mậu muốn nói nhưng lại thôi, cũng không phải ta ban đầu không sử dụng pháp này, chỉ là Vũ Ly Thiên và Ứng Tường hai người bất tử không thể sử dụng, dẫn động 6 tôn thiên vương thánh khôi bùng nổ, tiếp theo gây ra những thánh khôi khác nổ tung, người điều khiển vẫn còn không có cách nào dẫn động. Tần Dương nói. Nguyên Mậu vội vàng đáp, tại hạ không có ý đó. Tần công tử đừng lo, trong lòng hắn đúng là nghi hoặc, vì nếu Tần Dương dẫn bạo ngay từ đầu sẽ không gây tử thương nhiều như vậy, nhưng chỉ là nghi hoặc mà thôi, hắn không dám chất vấn. Lần này trong Thiên Ngoại Hải Đảo võ giả lên tới hơn 2 vạn người, nhưng giờ chỉ còn lại 4-5 ngàn, tổn thất thật nặng nề, ngay cả ngũ đại bá chủ thế lực cũng chịu tổn thất cực kỳ thảm thiết. Tổn thất lần này cho dù ai cũng không thể tiêu tan, kết thúc rồi còn ở đây làm gì? Tiên Nhân Phu Nhân mở miệng nói, mỗi người đều có thể rời đi, sao còn phải ở lại? Nghe lời này, Nguyên Mậu và Chu Dịch cùng chắp tay, lần lượt dẫn người rời đi. Các ngươi cùng chúng ta một lượt đi. Tiên Nhân Phu Nhân nhìn Tần Dương nói tiếp, để tránh trên đường về phát sinh bất trắc. Tần Dương nghe vậy gật đầu. Lần này hắn bị thương rất nặng, bị Văn Hiên đánh lén một kích trọng thương, cùng Văn Hiên giao thủ tiếp theo, linh khí và linh thức hao tổn nghiêm trọng. Giờ phút này trong cơ thể hắn không còn chút sức lực nào. Trên Thiên Ngoại Hải Đảo bên bờ, từng bầy người lần lượt rời đi, mỗi người thi triển thần thông lúc này chạy trốn khỏi nơi đây. Nơi này quá tà môn, dù tổn thất nghiêm trọng nhưng các phương đều đã tìm được không ít thiên tài địa bảo, linh đan diệu dược, thu hoạch cũng rất lớn. Trên chiến thuyền thiên ngoại tiên, tiên nhân phu nhân nhìn Tần Dương, cuối cùng không nhịn được nói, Thanh Vân thường thế, không sao cả. Tần Dương cười đáp, dù dược liệu chưa đủ, nhưng lần này không cần luyện dược, ta có biện pháp giúp khôi phục linh thức thương tích. Tiên nhân phu nhân gật đầu, ngươi không sao chứ, vẫn là câu nói đó, ta không chết được. Hắn, Tần Dương, bất đắc dĩ nói, thật là xấu hổ, bị người âm thầm đánh lén, chuyện này không thể nói với lão đầu ngươi, ta không gánh nổi trách nhiệm này. Tiên nhân phu nhân bĩu môi, các ngươi, sư đồ, đến chết vẫn giữ thể diện. Tần Dương khẽ cười, ngươi hiểu tôn nghiêm không? Không hiểu. Tiên nhân phu nhân tức giận đáp, ngươi suốt 80000 năm qua, rốt cuộc đã đi đâu? Đổi thân phận, trải qua không ít chuyện, vốn định trở về với tư cách vương giả, khiến các ngươi kinh động, nhưng không ngờ lại thất bại. Tiên nhân không nói thêm gì, hành động của thiên đế các cho thấy, hình như họ đang nhằm vào những kẻ cũ của ngươi. Về chuyện này, ngươi không có ý kiến gì sao? Nghe vậy, Tần Dương cười cười, có lẽ là người quen biết cũ. Vừa nói ra, tiên nhân hơi sững sờ, nửa ngày mới lên tiếng. Ngươi thật sự nhìn thấu, nếu là người quen biết cũ, ngươi có thể đoán ra là ai không? Không thể đoán ra. Tần Dương lại nói, dù là ai cũng không quan trọng, chỉ cần đến lúc làm thịt hắn là được. Tiên nhân im lặng trong chốc lát, ngươi sao lại ra đây? Một giọng nói tức giận vang lên bên tai, Cốc Tân Nguyệt và Diệp Tử Khanh xuất hiện. Nhìn về phía Tần Dương, hắn không bệnh nặng, chỉ muốn hóng gió một chút thôi. Tần Dương cười đáp, chuẩn bị đã thỏa đáng chưa? Vậy thì bắt đầu đi. Hắn mỉm cười, bắt đầu cái gì? Tiên nhân phu nhân bên cạnh khó hiểu hỏi. Đạt được bảo bối, tự nhiên là phải dùng một lát mới tốt. Tần Dương nhìn về phía tiên nhân, nói, ngươi cũng đi đi, tránh để Thanh Vân tiểu tử quay đầu nói ta. Nói xong, hắn tiến vào trong khoang thuyền. Trong khoang thuyền có một dàn nhà, một tòa tháp lặng lẽ đứng sừng sững, Bách Luyện Thánh Tháp bên tầng. Nhìn thấy Bách Luyện Thánh Tháp, tiên nhân phu nhân càng không hiểu. Bách Luyện Thánh Tháp bản thân là một kiện thánh khí, nhưng vì từ cửu thiên thế giới giáng lâm đến ngàn vạn đại lục, đã nhận thiên địa pháp tắc ăn mòn, lực lượng bị tổn hại nhiều. Hiện tại ta dùng một món pháp bảo dung hợp, tốt xấu chữa trị một số. Hắn tiếp tục, tại tầng thứ 9, chín đạo vương tọa có thể trợ thiên nhân 7 bước, ngưng tụ linh thức hải. Tần Dương châm trước một lát, lại nói, giống như một loại tẩy lễ quán đỉnh, tiên nhân, ngươi là thiên nhân 7 bước, Tử Khanh cũng vậy, vừa khéo trên đường trở về, giúp các ngươi hội tụ, Giang Bạch, Nhàn Ngư, và Tiểu Thạch Đầu, ba người các ngươi ở thiên nhân cảnh giới không đồng nhất, cũng có lợi cho các ngươi, cùng nhau tiến vào đi. Hắn nói, thánh tháp mở ra, mấy thân ảnh nhao nhao tiến vào. Khi vào tầng thứ nhất, khí tức cực nóng đập vào mặt, nhưng lần này hỏa khôi không xuất hiện. Bách Luyện Thánh Tháp đã bị Tần Dương trường khống, hỏa khôi có xuất hiện hay không, hắn định đoạt. Giờ khắc này, Tần Dương nhìn sang một bên, nơi đó Thiên Thanh Viêm và Diệp Ngọc Phong lặng lặng đợi. Không cần để ý đến bọn họ, cũng không thua được gì. Tần Dương dẫn mấy người đi thẳng tới tầng thứ 9. Tầng thứ 9 khá rộng lớn, thánh tháp tựa như một không gian riêng, rất hoành tráng. Chín đạo chỗ ngồi lặng lẽ đứng sừng sững ở bốn phía tầng này. Ở giữa là một chiếc bàn tròn. Tần Dương nhìn các người xung quanh, nói, từ thiên ngoại chi hải trở về thiên ngoại đại lục, chỉ ít cần 1 đến 2 tháng thời gian. Trong khoảng thời gian này, các ngươi hãy ở đây tiếp nhận tẩy lễ, Tử Khanh và tiên nhân. Các ngươi ghi nhớ, chỉ cần bước vào bán vương là được, không cần triệt để ngưng tụ linh thức hải tại nơi này, trong cấm địa thiên ngoại mà thành tựu vương giả. Điều đó không có lợi. Tiểu Thạch Đầu và Giang Bạch, hai người cứ việc hấp thu, đạt tới cảnh giới gì thì tới cảnh giới đó, đừng lo lắng sẽ có di chứng. Ta có thể khẳng định với các ngươi, sẽ không có bất kỳ di chứng nào. Nhàn Ngư, ngươi hãy tận lực ngưng tụ linh thức hải, mở ra 7 ấn, đến khi ngươi đạt được thiên nhân 7 bước, ta sẽ cho ngươi mở khải cửu ấn. Đến lúc đó, việc bước vào vương giả cảnh sẽ có rất nhiều lợi ích. Ba người đều gật đầu. Đã như vậy, mỗi người hãy tự thi triển đi. Tần Dương từ từ nói, hãy thuận theo tâm ý, nên làm như thế nào, sẽ có chỉ dẫn. Hắn, Tần Dương, nói với tiên nhân, Diệp Tử Khanh, Thạch Cảm Đường, Lý Nhàn Ngư và Giang Bạch, khiến 5 người nhao nhao tìm chỗ ngồi, rồi yên ổn ngồi xuống. Giờ khắc này, thân ảnh của năm người trở nên mờ đi. Tần Dương dẫn theo Cốc Tần Nguyệt rời khỏi tầng thứ 9, hoàn toàn phong cấm. Ngươi có muốn thử một lần không? Tần Dương cười nói, chờ chúng ta rời khỏi thiên ngoại chi hải, ngươi có thể dùng cơ hội này để thăng cấp thành vương giả. Không cần. Cốc Tân Nguyệt đỡ lấy hắn, cười đáp, chính ta có thể tự vào vương giả. Tần Dương gật đầu, nhưng trong lòng tán thưởng, Cốc Tân Nguyệt thật sự rất mạnh, hắn không thể không cảm thán. Dù nàng từng là nguyên hoàng thần đế, với thực lực đứng vào hàng đầu của thần đế, Cốc Tân Nguyệt có lai lịch bí ẩn, thực lực cũng vậy, càng khiến hắn không thể phán đoán. Đây là lần đầu tiên trong nhiều năm hắn gặp chuyện như vậy. Hắn biết Diệp Tử Khanh mang cửu chuyển linh lung thể, Vân Sương Nhi mang hỗn độn chi thể, cũng có thể đúng bệnh hốt thuốc. Nhưng với Cốc Tân Nguyệt, hắn lại không nhìn ra điều gì. Dù sao, con đường của Cốc Tân Nguyệt cũng không cần hắn chỉ ấn. Từ khi gặp lại băng hoàng thần hồn, Cốc Tân Nguyệt trong khô tịch hồn hải đã thức tỉnh, giống như một vị thần chỉ kỷ nguyên, bắt đầu thể hiện sức mạnh của mình. Hơn nữa, sự hiện ra này ngày càng nhanh, thực sự, đây không phải là điều Tần Dương muốn chứng kiến, nhưng có lẽ cũng là điều hắn không thể tránh khỏi. Cốc Tân Nguyệt thức tỉnh cuối cùng, liệu còn là nàng hay không, chính hắn cũng không rõ. Hai người tới tầng thứ nhất, Thiên Thành Viêm và Diệp Ngọc Phong thấy Tần Dương cùng Cốc Tân Nguyệt xuất hiện, ánh mắt lạnh lùng. Dù sao, tất cả đều đã chết. Hiện tại đối với Tần Dương khúm núm cũng không có ý nghĩa gì. Khoảng thời gian này, chúng ta sẽ ở đây tu hành. Tần Dương nói, ta lần này bị thương hơi nghiêm trọng, sợ rằng khó mà phục hồi như cũ, cần một chút thời gian. Cốc Tân Nguyệt mỉm cười, không có việc gì, ta sẽ bảo vệ ngươi. Nghe vậy, Tần Dương gật đầu. Một bên, Thiên Thanh Viêm và Diệp Ngọc Phong nghĩ thầm, hai người các ngươi còn là người sao? Ngay trước mặt, hắn nói mình bị thương quá nặng, thì nhưng hai người bọn họ lại không thể chạy thoát, bị người buộc như chó, coi như bọn hắn sắp chết nhưng vẫn không thoát được. Quan trọng hơn là, hắn lại bị trả thức ăn cho chó, quá buồn nôn. Tần Dương và Cốc Tân Nguyệt khoanh chân ngồi xuống, lặng lẽ tu hành. Bên trong Bách Luyện Thánh Tháp, hỏa diễm không chỉ có thể ma luyện, mà còn có thể dùng để tu hành. 10 tòa thiên ngoại hải đảo lặng lẽ đứng sừng sững giữa thiên ngoại chi hải rộng lớn, các võ giả từ khắp nơi từng người rời đi. Trong lúc này, trên hải đảo không, hai thân ảnh chậm chậm xuất hiện, Thiên Đế các người, Thiên Tử Trần và Trần Vương, Địa Hoàn và Hoàn Vương. Giờ khắc này, Trần Vương và Hoàn Vương đứng vững giữa không trung, bốn phía đạo đạo thiên địa chi lực như muốn nghiền ép thân thể hai người. Thế nhưng, khi thiên địa chi lực đến gần, lại bị hai người hấp thu vào cơ thể, biến mất không thấy. Vương giả trong cấm địa lại không bị ảnh hưởng bởi thiên địa chi lực. Thiên Tử Trần có giọng nói rất tử tính, giờ phút này mở miệng nói, xem ra Văn Hiên đã thất bại. Địa Hoàn cũng thản nhiên đáp, Tần Dương quả nhiên khó đối phó, thiên nhân năm bước có thể đánh giết vương giả tam phẩm, hai chúng ta liên thủ sợ cũng không phải là đối thủ của hắn. Chủ nhân tự có tính toán, chúng ta không cần phải nhọc lòng. Địa Hoàn giờ phút này cũng gật đầu, chuẩn bị đã thỏa đáng chưa? Vậy thì bắt đầu động thủ đi. Hai thân ảnh tách ra, một nam một bắc, đứng xa xa nhìn nhau. Lên, Thiên Tử Trần quát khẽ, hai tay nâng lên, ầm ầm, thanh âm vang lên, toàn bộ thiên ngoại chi hải dường như muốn sụp đổ. 10 tòa hải đảo đột ngột từ mặt đất mọc lên, phiêu đãng trên bầu trời. Địa Hoàn lúc này đẩy tay, ngăn chặn 10 tòa hải đảo lại với nhau. Giữa thiên địa, lực lượng hội tụ, 10 tòa hải đảo không ngừng thu nhỏ, cuối cùng giống như hóa thành mô hình, rơi vào tay Thiên Tử Trần. Mặt biển lúc này khôi phục lại bình tĩnh, dường như 10 tòa hải đảo chưa hề xuất hiện. Giờ khắc này, Thiên Tử Trần và Địa Hoàn nhìn về phương xa. Đi thôi, Thiên Tử Trần cười nói, các chủ bên kia cũng đã bắt đầu động thủ, không biết lần này Tần Dương có thể cải thiên hoán địa hay không. Địa Hoàn cũng thản nhiên nói, chúng ta nắm chặt thời gian, có lẽ sẽ đến trước bọn họ, có thể xem một trận trò hay. Hai thân ảnh hóa thành tàn ảnh, nháy mắt biến mất. Thiên ngoại chi hải rộng lớn vô cùng, giờ phút này dần dần bình tĩnh lại, tựa như ngàn năm, vạn năm, trăm triệu năm qua, vẫn không có bất kỳ dao động nào. Một tháng trôi qua rất nhanh, thiên ngoại tiên thuyền đã gần đến bờ biển của thiên ngoại chi hải. Một ngày nọ, Chiên Thuyền, Lý Nhàn Ngư, Giang Bạch và Thạch Cảm đưa nhau nhau đứng vững trước mặt Tần Dương. Nhàn Ngư, Thiên Nhân bảy bước, có thể, hắn nói. Giang Bạch cùng Thạch Cảm Đương cũng đều là Thiên Nhân bốn bước. Hắn nhìn về phía hai người, cười nói, không sai. Thạch Cảm Đương nhìn Lý Nhàn Ngư, đầy hâm mộ nói, tiểu sư đệ gần nửa vương, còn ta chỉ mới bốn bước, thật ao ước, đường đi phải từng bước một, ngươi ao ước làm gì? Tần Dương đáp, sư phụ ta cũng chỉ mới Thiên Nhân năm bước, ngươi nhìn ta có ao ước sư nương của ngươi không? Nhóm, sâu sắc. Thạch Cảm Đương cười hắc hắc nói, sư phụ vô địch, thực lực không chỉ phụ thuộc vào cảnh giới, bớt nhịn hót. Tần Dương nhìn về phía Tiên Nhân phu nhân, bán vương rồi. Tiên Nhân phu nhân gật đầu, lễ tẩy rửa này có rất nhiều thần diệu, có lẽ vương giả cảnh giới cũng không xa, chỉ cần thời gian tích lũy. Tần Dương nhìn Diệp Tử Khanh bên cạnh, giờ phút này cũng có khí tức bán vương. Hơn nữa, Diệp Tử Khanh linh thước cường độ đã đạt 7 vạn mét. Một sự biến hóa khủng khiếp, cửu chuyển linh lung thể hiệu quả hiện rõ, trước khi đến còn chưa tới Thiên Nhân, giờ đây đã là 4 bước. Như cách một thế hệ, Giang Bạch thở dài nói, Thạch Cảm Đương lại tùy tiện cười nói, đi theo sư phụ, đó là đương nhiên, bớt lắm mồm, Tần Dương từ từ nói, lần này trở về, ta sẽ mang các ngươi đi Đông Đại Địa xem xét, Ngự Hư Tông và Thái Cực Đạo Quán, gần như hai đại cấm địa Yêu Tháp Sơn và Huyền Thiên Sơn, mà tại Đông Thiên Đại Lục, hai đại tông môn bảo vệ là Thâm Uyên mà nhất tộc thông đạo, ta ngược lại rất hiếu kỳ, những năm gần đây, hai đại tông môn tại Đông Thiên Đại Lục đã làm những gì? Tốt, Thạch Cảm Đương hai mắt lé lên tinh quang. Ngàn vạn đại lục, địa vực ước vạn dặm, nhân khẩu ước vạn, mỗi khối đại lục tiếp giáp từng phương thế lực và quốc gia đều tồn tại. Nói đúng ra, là chia thành ngũ đại khu vực. Thiên ngoại chi hải cấm địa tiếp giáp với thiên ngoại đại lục, còn được gọi là Nam Tiên Thổ. Đông Đại Địa là khu vực trung tâm, với Đông Thiên Đại Lục làm trọng điểm. Yêu Tháp Sơn và Huyền Thiên Sơn đều nằm ở phía trên Đông Thiên Đại Lục, ba khu vực còn lại chiếm giữ Trung ương Thương Lan Đại Lục, có diện tích rộng lớn, cùng Huyền Thiên Đại Lục, nơi Huyền Thiên Cung tọa trấn, Tuyết Vực Băng Nguyên, nơi Thính Tuyết Sơn Trang tọa trấn, toàn bộ ngàn vạn đại lục, chiếm diện tích rộng lớn vô ngân, bao nhiêu năm rồi, bao nhiêu người đều mơ ước có thể đặt chân đến ngàn vạn đại lục, thế nhưng địa vực rộng lớn như vậy, chỗ nào có thể đặt chân hoàn toàn. Tần Dương lại nói, trước mắt, trước tiên, hãy phản hồi Thanh Trần Các, thương tích của Thanh Vân cần phải giải quyết, nếu không, ta sẽ không an lòng. Thạch Cảm Đương cười hắc hắc nói, Dương Thanh Vân tiểu tử kia, thực lực cường đại, Linh Thức Hải bị thương, cũng không ai có thể động vào hắn, Thanh Trần Các cũng không phải là kẻ dễ đối phó, Thiên Nhân Bán Vương cũng không ít đâu. Tiên Nhân Phu Nhân lên tiếng, đã như vậy, ta sẽ cùng các ngươi trở về Thanh Trần Các. Lần này Thiên Ngoại Tiên cũng coi như hành động đã kết thúc. Tốt, thuyền lúc này không ngừng tiến gần bờ biển. Chỉ là, chưa tới bờ, xa xa đã có từng đạo khí tức phóng lên tận trời. Là Thiên Ngoại Tiên Nhân. Tiên Nhân Phu Nhân cảm nhận được khí tức, cười nói, khi thuyền cập bờ, từng thân ảnh lần lượt đứng vững, tiên hàm dẫn đầu, khí tức vương giả tỏa ra, uy phong lẫm liệt. Bên cạnh hắn, tiên hảo có phần lạnh nhạt, giữ vẻ điềm tĩnh. Kha, từ xa, tiên hàm nhìn thấy Tần Dương đứng trên buông tàu, khương phấn quơ tay. Khi thuyền cập bờ, bước lên, hàm không kịp chờ đợi, bước lên, ôm chầm lấy Tần Dương, hà ha cười nói. Ca ngươi coi như đã trở về, ta nhớ ngươi chết đi được. Nghe vậy, Tần Dương ghét bỏ đẩy tiên hàm ra. Hàm vương, ngươi có chút thân phận, sao lại làm thế? Tiên hàm ha cười nói. Có thân phận thì sao, vẫn là đệ của ngươi. Hà hà, hắn cười lớn, nhìn về phía Cốc Tân Nguyệt và Diệp Tử Khanh, hai vị tiểu tẩu tử bán vương cảnh giới, thật đáng mừng. A Trang Thạch Cảm Đương, tiểu tử ngươi đến Thiên Nhân bốn bước rồi, không tệ. Cuối cùng, ánh mắt hắn dừng lại trên muội muội, tiên hàm kinh ngạc nói, tiên nhân, ngươi đã thành bán vương. Tiên nhân lại ngạc đáp, ta đã nói với ngươi, đi theo ca ta, hôm nay Thiên Nhân, ngày mai xưng vương. Ngươi xem, ta nói không sai chứ? Tiên nhân nhíu mày, không có nhiều phản ứng. Nịnh hót số 2, tiên hàm chỉ đang nịnh hót. Còn số 1, không cần nghĩ, chỉ có Thạch Cảm Đương. Hai người này, thật là vuốt mông ngựa, chỉ có người không nghĩ ra, chứ không phải bọn họ không làm được. Bắt được bất cứ cơ hội nào, phải thật tốt, mà liếm một cái. Ca, đi, ta dẫn ngươi đi thiên ngoại tiên. Tiên Hàm cười hắc hắc nói, còn có, Tiên Hạo gia hỏa này, được ngươi chỗ tốt, tấn thăng thành Hạo Vương. Một bên, Tiên Hạo nghe đến lời này, chắp tay chào Tần Dương, đừng chỉ hành lễ mà không nói lời nào. Ca ta đã để ngươi tấn thăng làm vương, ngươi cũng nên cảm tạ một tiếng. Tiên Nhân nghe vậy không nhịn được quát, Tiên Hàm, ngươi đủ rồi, nhị ca cũng là ca ngươi. Tiên Hàm bĩu môi nói, ta lại không nói không phải. Tần Dương gõ gõ đầu Tiên Hàm, cười mắng, người tiểu tử này, hãy tự mình tu luyện cho tốt đi. Ta rời đi hơn nửa năm, mà nhìn ngươi, không thấy có gì tiến bộ, thiên ngoại tiên ta không đi. Ta chuẩn bị trực tiếp tiến về Thanh Trần Các. Tiên Hàm nghe vậy, mặt buồn rầu nói, ca, ngươi vẫn nhớ Dương Thanh Vân tiểu tử kia sao? Tiểu tử đó lợi hại lắm. Linh Thức Hải bị thương, cũng là người tài giỏi đấy. Đúng vậy, lão già thiên khí vương kia còn đang ở thiên ngoại tiên chờ ngươi, mỗi ngày chơi cờ với lão, khiến lão phiền chết. Nghe lời này, khóe miệng Tần Dương khẽ nhếch, đem cái này cho hắn, ta nghĩ hắn sẽ hài lòng. Tần Dương cười nói, tay ném ra một hạt châu. Đây là cái gì? Bàn nhược châu. Hắn, Tần Dương, mở miệng nói, đồ tốt có thể hấp dẫn thiên địa chi lực, khiến cho vương giả trong cấm địa không bị hạn chế. Ta lấy được từ trên thân Văn Hiên, ngươi hãy để thiên khí vương nghiên cứu kỹ lưỡng, sau đó luyện chế một nhóm. Đến lúc đó, thiên ngoại cấm địa sẽ không còn là nơi dành riêng cho vương giả. Nghe vậy, những người xung quanh đều ngạc nhiên. Bàn nhược châu, Văn Hiên chính là nhờ vào cái châu này mà có thể bình yên vô sự trên thiên ngoại hải đảo sao? Ca, ngươi thật không đi thiên ngoại tiên à? Tiên Hàm có chút thất vọng nói, ta còn nghĩ ngươi sẽ đi để chúng ta luận bàn một chút. Thạch Cảm Đường nghe vậy nhìn về phía Tiên Hàm, Tiên Hàm, ngươi điên rồi. Thạch Cảm Đường thầm nghĩ, sư phụ lần này định làm thịt Văn Vương, vương giả tam phẩm, mà ngươi thật sự muốn cùng sư phụ luận bàn sao? Nghe lời này, sắc mặt Tiên Hàm và những người khác đều biến đổi. Ha ha, Tiên Hàm cười lớn, ta chỉ đùa thôi mà. Tần Dương không nói nhiều, lần này các ngươi thiên ngoại tiên sẽ cùng nhau bàn luận kỹ càng. Tiên Hàm, ngươi tuy là vương giả nhưng vẫn cần khắc khổ tu hành, thiên ngoại tiên linh thức đàm, ngươi hãy tiếp tục, nó sẽ có ích lợi rất lớn cho ngươi. Nâng lên linh thức đàm, Tiên Hạo lúc này sắc mặt biến đổi, hàn khí từ linh thức đàm dần dần giảm xuống. Hắn cũng hiểu rõ tiền căn hậu quả. Tần Dương thật sự không khách khí chút nào. Đã như vậy, chúng ta phân biệt như thế, ngươi yên tâm, trở về Thanh Trần các giải quyết chuyện của Thanh Vân, ta sẽ tiến về Đông Đại Địa. Đến lúc đó, Giang Trung Tiền, lão sẽ có thể luyện trí ra bản nhược châu. Ta có thể dẫn ngươi đến Yêu Tháp Sơn và Huyền Thiên Sơn để mở mang kiến thức một chút về những điều ngươi chưa biết. Đúng vậy, Tần Dương nói, rồi tế ra Nguyên Hoàng Cung. Với kích thước lớn như vậy, Nguyên Hoàng Cung bay lên trời. Hắn, Cốc Tân Nguyệt, Diệp Tử Khanh, Thạch Cảm Đương, Giang Bạch, Lý Nhàn Ngư, Tiên Nhân, bảy người cùng nhau rời đi. Lúc này, Tiên Hàm lập tức giữ chặt Tiên Lạc Vũ, Tô Chết Nhi, mau nói cho Thúc Thúc biết, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra. Tiên Lạc Vũ chỉnh lý cảm xúc, rồi nói, nhị thúc, tam thúc, trước hết đi về, gặp Gia Gia và phụ thân, rồi nói cũng không muộn. Bành, Tiên Lạc Vũ vừa dứt lời, Tiên Hàm đã đấm xuống, khiến Tiên Lạc Vũ nâng đầu lên một cái gói. Tam thúc, ngươi đánh ta làm gì? Tiểu tử thúi, ngươi thúc ta, hiện tại phải nói đi, làm sao vậy? Mau nói, Tiên Hàm quát lớn, lúc trước chỉ là đánh cha ngươi, bị hắn đè xuống đất ma sát. Hiện tại lão tử cũng đã là vương giả, mặc dù không bằng cha ngươi lợi hại, nhưng cha ngươi muốn đánh ta thì không có cửa đâu. Ngươi không nói, ta đánh chết ngươi. Một đường đánh về thiên ngoại tiên, ta nói, chính là, Tiên Lạc Vũ mặt mày buồn khổ. Cuối cùng, hắn mới nhận ra lời nói của phụ thân. Cùng với Tần Dương, thật sự không có ai là người bình thường. Nguyên Hoàng Cung, nằm trên giường, bên cạnh hắn là Cốc Tân Nguyệt và Diệp Tử Khanh. Cả ba không nói một lời. Tần Dương thì thầm, vẫn là mình tẩm cung dễ chịu. Cốc Tân Nguyệt trêu ghẹo, ta thấy ngươi nghĩ rằng có mỹ nữ làm bạn thì dễ chịu hơn à? Tần Dương cười cười, đương nhiên, có hai người các ngươi làm bạn mới là quan trọng nhất. Hắn nhìn về phía hai nữ, cười nói, bán vương cảnh giới, tùy thời có thể đạt vương giả cảnh giới, cố gắng lên nha. khoảng cách ta về nhà lại gần một bước. Diệp Tử Khanh nhìn hắn, không nhịn được hỏi, ngươi hãy nói cho chúng ta biết, nhà của ngươi rốt cuộc ra sao? Tần Dương thầm, thì càng lớn, càng rộng, càng xa. Một tay ôm hai nữ vào ngực, hắn cười nói, thiên địa này mênh mông, vô cùng vô tận, ngàn vạn cửu thiên, mênh mông vô tận. Các ngươi muốn biết, ta không thể dùng ngôn ngữ miêu tả hết được, bất quá, ta có thể dẫn các ngươi đi xem một chút, đi xem một chút. Thiên địa này quang mang, thế gian hết thảy. Diệp Tử Khanh ngẩng đầu nhìn hắn nói, ngươi có phải đã quên Sương Nhi rồi? Không mang nàng theo sao? Làm sao lại quên? Tần Dương lại nhạt cười đáp, mang theo, các ngươi, một người cũng không thể thiếu. Con đường tu hành khô tịch vô vị, đang lâm đỉnh phong, cầu mong điều gì, tùy tâm mà đi, tùy ý mà động. Hắn muốn đi, chính là tùy tâm mà đi, tùy ý mà động. Nguyên Hoàng Cung trên bầu trời, tốc độ cực nhanh tiến lên, từ Thiên Ngoại Đại Lục đến Thương Lan Đại Lục, ước chừng cần một tháng thời gian. Trong một tháng này, hắn khó có dịp tu hành. Tại Nguyên Hoàng Cung, mỗi ngày, hắn lặng lặng thỉ ngộ, cảm thụ thương tích trong cơ thể, chậm chậm khôi phục. Mỗi ngày, hắn đều cùng Diệp Tử Khanh, Cốc Tân Nguyệt giao cảm, cơ thể và đầu óc giao lưu. Điều này hắn rất xem trọng. Sư phụ, một ngày nọ, Thạch Cảm Đương hưng phấn nhìn về phía trước nói, chúng ta sắp đến Thương Lan Đại Lục rồi, ta biết. Tần Dương bình tĩnh đáp, sư phụ ngươi ta không phải mù quáng. Thạch Cảm Đương không thèm để ý, cười hắc hắc, lập tức ta muốn gặp Dương Thanh Vân tiểu tử kia, gia hỏa này, hiện tại cười không được ta, chờ ta trở thành vương giả, đuổi kịp hắn sẽ rất nhanh, chí ít hiện tại, ta mạnh hơn con của hắn. Nghe lời này, Tần Dương cười ha ha, thứ không có tiền đồ, đối với chút tiền đồ này, hắn có ý tốt nói ra. Giờ phút này, hắn đi đến cửa cung Nguyên Hoàng, Thương Lan Đại Lục, đây là toàn bộ ngàn vạn đại lục lớn nhất, mênh mông nhất, không có cái thứ hai. Thiên Ngoại Đại Lục, Đông Thiên Đại Lục, Phong Tuyết Đại Lục, Huyền Thiên Đại Lục, bốn tòa đại lục cũng rất mênh mông, nhưng vẫn không sánh bằng Thương Lan. Dù bị chia thành ngũ lan, Thương Lan vẫn như là mênh mông nhất. Sông núi, dòng sông, đại địa, quang huy, tất cả đều chiếu rọi trong mắt hắn. Giờ khắc này, Tần Dương ánh mắt bình tĩnh, quan sát bốn phía. Thương Lan vì ngàn vạn trung tâm, chính là bá đạo nhất, vô địch tồn tại. Cảnh vật nơi này, thực tế càng có khả năng sinh ra những nhân vật vô địch. Thạch Cảm Đương cười hắc hắc nói, Dương Thanh Vân không phải như vậy sao? Tần Dương không đáp nhiều. Hắn không chỉ có vậy. Trên thực tế, hắn đã rời xa ngàn vạn đại lục suốt 8 vạn năm, gần 9 vạn năm. Tuy nhiên, trong khoảng thời gian đó, những người xưng vương giả trong mắt, hắn chỉ là một ít. Điều này rất không bình thường. Với những hiểu biết của hắn về ngàn vạn đại lục, tích lũy 10 vạn năm thì hẳn phải nhiều hơn. Hơn nữa, còn có những lão già, lão quái vật sống lâu trong những tạp huyết đỉnh thọ. Hiện nay, số lượng vương giả trên ngàn vạn đại lục thật sự quá ít. Có lẽ có một số người đã ẩn mình, điều mà Tần Dương không thể biết. Trước đây, hắn không cảm thấy quá nghiêm trọng, nhưng giờ, với sự xuất hiện của Thiên Đế Các, hắn dần cảm thấy có điều không ổn. Nếu trong 8 vạn năm qua, có nhiều người xưng vương mà không bị thế nhân biết đến, chỉ ẩn náu trong Thiên Đế Các. Suy nghĩ này khiến hắn cảm thấy khủng bố. Thiên Đế Các cường đại hơn hắn tưởng tượng. Lần này, Dương Thanh Vân đã an ổn, hắn nhất định phải đến Đông Đại Địa một lần. Không chỉ Đông Đại Địa, mà cả Huyền Thiên Đại Lục, hắn cũng muốn đi xem. Huyền Thiên Vương tại Huyền Thiên Cung, cùng cái chết của Lý Nhất Phong năm đó, chắc chắn có liên quan. Nhưng bất luận là ai, hắn cũng sẽ tự tay kiểm tra thực hư. Chuyện này không đơn giản như vậy. Khi hắn tiến vào Thương Lan Đại Địa, tốc độ của Nguyên Hoàng Cung dần dần chậm lại. Dưới chân, Sơn Hà Đại Địa giống như bức tranh, từng bước rút lui. Nương lại một chút, đột nhiên, Tiên Nhân Phu Nhân Sòng Già Đại Địa nhìn về phía Tần Dương, thần sắc khẩn trương, ta cảm thấy khí tức của Tử Nghiệp. Tử Nghiệp, Dương Tử Nghiệp. Thạch Cảm Đương cười hắc hắc, tiểu tử thúi này, dám xem thường ta, ta làm sư thúc, không thể không khoe khoang một chút. Tiên Nhân Phu Nhân nghe vậy, mày nhăn lại, không đúng, nàng bình tĩnh nói, khí tức của Tử Nghiệp rất yếu, ngay gần chúng ta, ta có thể cảm giác được. Lời này vừa nói ra, Thạch Cảm Đương cũng không còn đùa nữa, ngay lập tức, tiếng xé gió vang lên, Tiên Nhân Phu Nhân, Diệp Tử Khanh, Cốc Tân Nguyệt, Thạch Cảm Đương, Giang Bạch, Lý Nhàn Ngư sáu người lập tức tản ra. Ở chỗ này, một tiếng quát vang lên, Tần Dương hướng về phương hướng của thạch cảm đương hội tụ, Nguyên Hoàng Cung rơi xuống. Giữa núi rừng, hơn 10 đạo thân ảnh ngổn ngang trên mặt đất, toàn thân đầy máu. Một người trong đó chính là Dương Tử Nghiệp. Giờ này, Dương Tử Nghiệp trong miệng phun ra máu tươi, toàn thân đầy vết kiếm, vô cùng khủng khiếp. Tử Nghiệp, Tiên Nhân phu nhân thấy cảnh này, tức thì hai mắt đỏ bừng, tiến lại gần. Nhưng khi nàng lao vào, Tần Dương đã nhanh chóng hơn. Hắn nhẹ nhàng đặt ngón tay lên mạch đập của Dương Tử Nghiệp. Từng sợi linh khí nhập thể, Tần Dương lập tức nhăn mày. Tần Dương, thế nào rồi? Tiên Nhân lo lắng hỏi. Kinh mạch bị đoạn, linh thức cũng bị đánh tan. Nếu ta đến muộn nửa bước, e rằng tính mệnh khó giữ. Hắn ngữ khí bình tĩnh, cũng may là có thể cứu, chỉ là thực lực sẽ giảm xuống dưới Thiên Nhân. Lúc trước, nhìn thấy Dương Tử Nghiệp, gia hỏa này chỉ là quy nhất cửu mạch cảnh, thời gian ngắn, hẳn đã tăng lên tới Thiên Nhân cảnh giới. Nhưng giờ đây, Thiên Nhân không phải chuyện đùa, ngày sau muốn tiến vào Thiên Nhân cảnh giới sẽ khó khăn. Trước tiên đưa vào Nguyên Hoàng Cung, hừ. Một đạo thanh âm rất nhỏ vang lên, Dương Tử Nghiệp lúc này lại dãy giụa mở mắt. Nương, Tử Nghiệp, hảo hài tử, nương ở đây. Tiên Nhân phu nhân lòng đau như cắt, nàng cùng Dương Thanh Vân có tổng cộng 4 đứa con, Dương Tử Hiên, Dương Tử Nghiệp, Dương Phong Thiên, Dương Phong Vân, 4 đứa bé lớn lên bên nhau suốt mấy vạn năm, trải qua bao nhiêu gập ghềnh, giờ thấy Dương Tử Nghiệp trọng thương, ngã gục, thật khó lòng chấp nhận, làm mẹ, nàng tình nguyện chịu thương thay cho con. Đừng nói nữa, Tiên Nhân phu nhân vội vàng nói, ngươi có sư công ở đây, ngươi sẽ sống, không có chuyện gì đâu. Tiên Nhân phu nhân tuyệt không hỏi thăm kẻ hạ sát, hiện tại, nàng chỉ quan tâm đến sự an nguy của con trai. Nương, Dương Tử Nghiệp giờ phút này, cố gắng mở miệng, nhưng trong miệng máu tươi, không ngừng chảy ra, hắn không thể nói nên lời. Đừng nói nữa, hai tử. Dương Tử Nghiệp lúc này, liên tục lắc đầu, Tần Dương sắc mặt dần âm lãnh. Dương Tử Nghiệp, hắn không thể nói. Ngón tay nhẹ nhàng điểm ra, một tia thiên địa chi lực hội tụ vào trong cơ thể Tần Dương. Đây là đại thác mệnh thuật, hắn thiêu đốt ngàn năm thọ nguyên. Đại tác mệnh thuật, mặc dù tổn thương thọ nguyên, nhưng lại có thể trong nháy mắt ngưng tụ lực lượng mạnh mẽ. Hiện tại Tần Dương, ở cảnh giới Thiên Nhân 5 bước, thọ nguyên gần 7 vạn năm, 1 ngàn năm, không tính là nghiêm trọng. Tuy nhiên, khi thi triển đại tác mệnh thuật, khí tức của Tần Dương có phần trôi nổi. Một cỗ sinh mệnh lực nồng đậm bao trùm lên Dương Tử Nghiệp, máu tươi chậm rãi ngừng lại. Dương Tử Nghiệp nắm chặt tay Tiên Nhân phu nhân, đại ca, Phong Hoa, nghe đến lời này. Tiên Nhân phu nhân thân thể run lên, Tần Dương sắc mặt cũng biến đổi kịch liệt. Đại ca ngươi, Phong Hoa cùng ngươi ở chung sao? Tiên Nhân phu nhân lúc này ngẩn ra, mấy người đến nơi này, trên đất đầy thi thể, có võ giả Thanh Trần Các, nhưng cũng có những người khác, mà tuyệt không cảm nhận được khí tức của Dương Tử Hiên và Dương Phong Hoa. Đại ca ngươi Tử Hiên, con của ngươi Phong Hoa có đến đây không? Tiên Nhân phu nhân lúc này không dám tin tưởng. Lại hỏi một lần, Dương Tử Nghiệp gật đầu, trong chớp mắt, Tiên Nhân phu nhân ngã ngồi xuống mặt đất. Bọn họ đều là Thiên Nhân cảnh giới, nhưng chưa cảm nhận được khí tức của Dương Tử Nghiệp. Những người khác căn bản không cảm nhận được gì. Sư phụ, Thạch Cảm Đương lúc này cũng tỏ vẻ đau đớn, nhìn về phía Tần Dương, gọi một tiếng. Tần Dương bước ra phía trước, trên mặt đất, một thi thể đang chăm chú bảo vệ một thi thể khác, ôm hắn vào trong ngực. Thạch Cảm Đương tiến lên, tách hai thi thể ra, nhìn kỹ lại, không phải Dương Tử Hiên và Dương Phong Hoa, mà là ai khác, chỉ là hai người. Khí tức bên trong hoàn toàn tán loạn, toàn thân không còn bất kỳ ba động nào. Dương Tử Hiên hậu bối bị ngọn lửa thiêu đốt, cơ thể cháy đen một mảnh, còn Dương Phong Hoa thì thân thể không trọn vẹn, máu tươi đã khô cạn. Thạch Cảm Đương thấy cảnh này, không khỏi nước mắt trào ra. Dương Tử Hiên chính là trưởng tử của Dương Thanh Vân. Tính ra, hắn chỉ lớn hơn Dương Tử Hiên mấy tuổi. Trước đây, khi Tần Dương hạ xuống Cửu U Đại Lục, hắn cùng Cốc Tân Nguyệt và những người khác chính là đi vào Thương Lan, gặp Dương Tử Hiên. Giờ phút này, lại thấy Dương Tử Hiên đã thành người chết. Thạch Cảm Đương trong lòng phẫn uất, chỉ cảm thấy khó mà hô hấp. Giờ khắc này, Tiên Nhân phu nhân bước chân lảo đảo, từng bước một tiến tới, trưởng tử và tôn nhi của nàng nằm trước mặt. Nàng thần sắc hoảng hốt, sau một khắc, ngã ngồi xuống đất. Hiên Nhi, Tử Hiên, Dương Tử Hiên. Tiên Nhân phu nhân ôm lấy gương mặt của con, cuồng loạn gào thét. Phong Hoa, Tôn Nhi, Tốt Tôn Nhi. Giờ phút này, Tiên Nhân phu nhân như người điên, khóc lóc om sòm. Tần Dương, Tần Dương. Nàng bỗng nhớ ra điều gì, quay sang nhìn Tần Dương, hai tay gắt gao nắm lấy áo hắn. Ngươi là Cửu U Đại Đế, ngươi có thể khởi tử hoàn sinh, nhất định ngươi có biện pháp. Nghe đến lời này, sắc mặt Tần Dương tràn ngập không đành lòng. Hắn ngồi xuống, hai tay đặt lên trán Dương Tử Hiên và Dương Phong Hoa. Đại tác mệnh thuật, mở. Hắn vừa nói xong, trong cơ thể tràn đầy thọ nguyên, liền thiêu đốt. Giữa thiên địa, từng đạo sinh mệnh lực tụ lại. Dương Tử Hiên và Dương Phong Hoa, khí tức trong cơ thể như có như không, tụ tập rồi sụp đổ, lại tụ tập, lại sụp đổ. Thọ nguyên, 1.000 năm, 3.000 năm, 9.000 năm bị thiêu đốt, trọn vẹn 1.000.000 năm. Tóc mai Tần Dương xuất hiện tiêu hoa dâm, tóc đen dở hóa thành tóc trắng, nhưng thi thể vẫn ý nguyên như trước. Thật có lỗi. Tần Dương chậm chậm buông hai tay, khởi tử hoàn sinh, có lẽ chỉ có thánh nhân mới làm được. Thánh nhân mà chết, thánh hồn thánh phách vẫn còn. Đại tác mệnh thuật có thể tụ tập để người khởi tử hoàn sinh, thế nhưng với thiên nhân chỉ còn linh thức, không còn hồn phách. Người chết không cách nào phục sinh. Hắn hiện tại cũng không phải là chúa tể của thiên địa này. Sinh tử chính là đạo của thiên địa. Ngay cả phụ thân cũng từng không thể thay đổi mọi thứ. Toàn bộ thương mang vân giới, giữa thiên địa, chỉ có vô thượng thần đế quyết định sinh tử. Ngay cả khi hắn ở đỉnh phong, nguyên hoàng thần đế cũng không thể làm được. Tần Dương đứng dậy, có chút lay động. Tiên Nhân phu nhân lúc này ngẩn ngơ, Thạch Cảm Đương, Lý Nhàn Ngư, Giang Bạch, Cốc Tân Nguyệt cùng Diệp Tử Khanh giờ phút này cũng trầm mặc không nói. Ai cũng không nghĩ ra trên đường trở về lại gặp phải chuyện này. Tử Nghiệp, đã xảy ra chuyện gì? Tần Dương chậm chậm cố gắng bình phục tâm tình, mở miệng hỏi. Thanh Trần Các bị người vây công, giống như năm đó đối phó Lý Nhất Phong thúc thúc, thiết lập vương trận bao trùm phạm vi ngàn dặm. Phụ thân phát giác, cố ý hấp dẫn những kẻ đó chú ý, để ta và đại ca cùng nhau đi đến Thiên Ngoại Tiên xin giúp đỡ. Thật không nghĩ đến trên đường lại gặp Thiên Đế Các, Thành Vân Vệ mấy vị bị ngăn cản. Chúng ta đi trước, nhưng không ngờ Thiên Đế Các còn có một nhóm người chờ đợi chúng ta. Dương Tử Nghiệp nói ra đứt quãng, thần sắc bi thống. Hắn muốn đứng dậy nhưng lại không thể. Tần Dương nghe vậy sắc mặt không thay đổi. Lại là Thiên Đế Các, lại là Phong Thiên Đại Trận vây giết hành động, lại là một chiêu cũ. Thiên Đế Các, hắn nhẹ nhàng đi đến bên Dương Tử Nghiệp, ôm lấy, Tử Tốn nói, Tảng Đá, Nguyệt Nhi, ở đây nhìn xem tiên nhân, ta đi trước. Không cần, tiên nhân phu nhân lúc này đứng dậy, ta cũng đi, nhìn thoáng qua tiên nhân. Tần Dương cảm thấy, trong lòng ẩn ẩn đau đớn, nếu Thanh Vân biết, sẽ bi thương biết bao. Dương Tử Hiên là trưởng tử của Thanh Vân. Giờ khắc này, Tần Dương cảm thấy nộ hỏa trong lòng đã thiêu đốt lên. Thừa dịp ta không ở đây, phải tiêu diệt Thanh Trần Các, Thiên Đế Các, đều phải chết. Nói xong, Tần Dương lao vùn vụt về phía Nguyên Hoàng Cung. Lúc này, Thạch Cảm Đương và Lý Nhàn Ngư cũng nhao nhao ôm lấy thi thể của Dương Tử Hiên và Dương Phong Hoa. Một nhóm người đạp lên Nguyên Hoàng Cung, không nói một lời. Nguyên Hoàng Cung tốc độ được thúc giục đến cực hạn. Bốn phía phong cảnh lúc này nhìn vào thật điều hưu, khiến Tần Dương trong lòng thêm phần phiền muộn. Cốc Tân Nguyệt và Diệp Tử Khanh đứng tại cửa cung, mỗi người một bên nhìn về phía Tần Dương. Hai người không nói một lời, cũng không biết nên nói gì, trầm mặc. Bất chợt, phía trước một đạo quang mang lóe lên, Mạn Thiên Hỏa Ảnh lúc này vung vãi xuống, hóa thành một đạo lưới lửa ngăn cản Nguyên Hoàng Cung. To lớn như vậy, Nguyên Hoàng Cung trong chớp mắt đã dừng lại. Ha ha, Trình Trùng Sơn, ta đã nói với ngươi, chúng ta lưu thủ nơi đây sẽ không tay không mà về. Một tiếng cười ha hả vang lên. Trên bầu trời, bốn phương tám hướng, nhiều thân ảnh xuất hiện, hơn 100 người, đều là thiên nhân chi cảnh, bốn đạo thân ảnh. Một trong số đó cười nói, Vân Thanh Tuyền, ngươi có chút tài năng với Vẫn Nhật Quyết a, hãy để chúng ta xem, vây khốn chính là thần thánh phương nào. Bốn đạo thân ảnh nhao nhao tiến gần ngọn lửa, tạo thành một lưới lửa. Giờ phút này, như một hỏa cầu, bên trong đó, Tần Dương đứng chắp tay trước Nguyên Hoàng Cung. Tần Dương, Tần Dương, những tiếng kinh hô vang lên, có phải gặp lại người quen biết cũ không? Tần Dương thì thầm, nhìn bốn phía, thiên đế tác xảo. Một câu vừa thốt ra, một thân ảnh bước ra, nhìn về phía Tần Dương. Lão phu không phải người của thiên đế các. Một lão giả với dáng vẻ già nua từ từ xuất hiện, trong cơ thể tỏa ra khí thế mạnh mẽ, hiển nhiên là đã đạt đến vương giả cấp bậc. Lão hủ chính là Huyền Vũ Bảo Huyền Hồn lão tổ. Lời vừa dứt, Tần Dương nhíu mày. Huyền Vũ Bảo, Huyền Ngạn bị ta giết, đây có phải là báo thù không? Tần Dương, trong Thiên Âm Cung, ngươi hăng hái, có từng nghĩ tới hiện tại sẽ lưu lạc đến tử địa? Huyền Hồn lão tổ cười nhạo nói, giết ta, Huyền Vũ Bảo người, ta Huyền Vũ Bảo không thể báo thù, e ngại Thanh Trần Các cường đại, nhưng có người có thể diệt Thanh Trần Các. Thiên Âm Cung hành, Tần Dương dần dần hiểu ra. Khi đó, Đông Lan Đại Lục có Thánh Quang Minh, Thái Sơ Cung, Bạch Hồng Hiên, Nam Lan Đại Lục có Huyền Vũ Bảo, Tây Lan Đại Lục có Hiên Viên Sơn Trang cùng Tinh Tú Giáo. Thế lực khắp nơi đều xuất động, chỉ là các tông chủ và gia tộc trưởng đều chỉ là vạn nguyên cảnh, quy nhất cảnh. Hiện tại, Huyền Hồn lão tổ lại là bán phương cảnh giới. Thương Lan dù sao cũng là đại lục lớn nhất. Thế lực khắp nơi thật sự không đơn giản như vậy. Trước đó, các phương không dám tĩnh sổ. Giờ đây, Huyền Hồn lão tổ xuất hiện, lại cùng thiên đế các một chỗ. Không cần nói cũng hiểu, lần lạc tới nơi đây. Địa gì? Tần Dương nhìn về phía Huyền Hồn lão tổ. Hờ hững nói, cùng hắn nói nhảm làm gì? Vân Thanh Tuyền lúc này bước ra, ánh mắt mang theo một vòng kiên kỵ, khẽ nói, kẻ này thế nhưng có thực lực chém giết vương giả, nhưng may mắn là bị ta dùng Vẫn Nhật Quyết vây khốn, chạy thoát là vô vọng. Sải Ngôn Dục, Trịnh Trùng Sơn, Huyền Hồn, chúng ta cùng ra tay đánh giết kẻ này. Dưới sự vây khốn của ta, kẻ này dù có thủ đoạn thông thiên cũng không thể vượt thoát được. Giết ta! Vân Thanh Tuyền chưa kịp nói gì thì Tần Dương đã phóng thích toàn bộ khí tức của mình, bá đạo khí thế vọt lên trời. Hắn vừa bước ra, lông sưởi dường như đã hoàn toàn vỡ vụn, không còn lại chút gì. Chỉ bằng bốn người các ngươi mà dám làm vua sao? Tần Dương lúc này, thân ảnh chớp mắt đã xuất hiện, tốc độ nhanh đến mức bốn vị bán phương không kịp phản ứng. Huyền Hồn lão tổ, ngươi hãy nói cho ta biết, hiện tại ta đang ở trong tình cảnh gì? Tần Dương âm lãnh hỏi, thanh âm vang lên bên tai Huyền Hồn lão tổ. Huyền Hồn lão tổ thoáng giật mình, vừa định quay người thì bỗng một cơn gió lạnh ập đến. Trong khoảnh khắc này, Huyền Hồn lão tổ cảm nhận được một luồng sát khí băng lãnh tràn ngập khắp người. Linh thức của hắn cũng bị đè nén đến mức không thể nhúc nhích. Oanh! Một tiếng nổ vang lên. Huyền Hồn lão tổ nhìn thấy thân thể mình đứng vững giữa không trung, nhưng lại không có đầu. Ánh mắt của hắn dần trở nên mơ màng, rồi từ từ mất đi ý thức. Một cái đầu đã bay lên. Sải Ngôn Dục, Vân Thanh Tuyền, Trình Trùng Sơn lúc này đều ngơ ngác, không thể tin vào mắt mình. Một vị bán vương đã bị Tần Dương chém đầu. Trong khoảnh khắc, mọi người lúc này đều ngớ người. Tần Dương cất tay, máu tươi từ bàn tay hắn chảy xuống. Thiên đế các ngươi, lén lén lút lút, sơn môn ở đâu? Ba người các ngươi, biết không? Giờ phút này, ba người nhìn về phía Tần Dương, lập tức lông tơ dựng ngược, quá khủng khiếp, khiến người ta run rẩy. Đây là thủ đoạn gì? Tần Dương chỉ là thiên nhân năm bước mà lại có thể chém giết bán vương dễ dàng như giết gà. Rút! Vân Thanh Tuyền chợt quát một tiếng, trên trăm đạo thân ảnh nháy mắt chạy như bay về bốn phía. Chạy trốn được sao? Tần Dương ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía Vân Thanh Tuyền. Vẫn Nhật Quyết là ngươi đã giết tử nghiệp bọn hắn sao? Chưa dứt lời, hắn liền xung phong ra ngoài. Bỗng Vân Thanh Tuyền cảm thấy ngược mát lạnh, cúi đầu nhìn lại, một trái tim đã nằm trong tay Tần Dương. Ngươi chưa tới thánh nhân, không có trái tim, ngươi cũng sẽ không chết ngay lập tức, mà sẽ dần dần mất sức, để ngươi đầu óc nặng nề, tâm thần chập chờn. Thanh Trần các ngươi dễ giết như vậy sao? Người của ta dễ dàng động sao? Ánh mắt Vân Thanh Tuyền ngây dại, thân thể run rẩy. Ma quỷ! Tần Dương chính là ma quỷ. Giờ phút này, Sải Ngôn Dục và Trình Trùng Sơn hoàn toàn không còn cách nào, chạy không thoát. Liều một phát, hai người nhanh chóng tiến lại gần nhau. Thái Sơ Long Thiên Trưởng là Hán Thập Bát Vũ Ý, hai người đồng loạt tấn công về phía Tần Dương. Cửu Linh Tinh Thần Bạo song quyền tề xuất, tiếng nổ vang lên, đại địa run rẩy. Trên bầu trời, chim bay ngang qua bị đánh chết ngay lập tức. Sài Ngôn Dục và Trình Trùng Sơn hai người giờ phút này trợn mắt hốc mồm. Lần này bốn phía thiên đế các cùng với nhóm thiên nhân triệt để bị dọa sợ. Ba vị phó các chủ bán vương đỉnh phong cấp bậc bị Tần Dương thuần thục hạ gục, hơn trăm người xung quanh lập tức tản ra. Tiểu Linh tinh thần quyết, Tần Dương bỗng nhiên thi triển, chín cái linh trụ xuất hiện xung quanh hắn, trong tay một thanh tinh thần cung, lúc này trực tiếp nương tụ bắn. Cung đã được cải tên, chín cái linh trụ bộc phát ra cường hoành linh khí cùng linh thức, ngay lập tức hóa thành mũi tên thẳng hướng bốn phía. Từ xa, một vị thiên nhân bảy bước cửa giả còn chưa kịp thở phào thì một đạo mũi tên đã xé gió bắn tới, thổi một tiếng đầu hắn nổ tung, máu tươi văng ra bốn phía, hàng trăm thân ảnh bị Tần Dương bắn gục từng người giữa thiên địa, mùi máu tươi nồng nặc tràn ngập. Tần Dương giờ phút này ánh mắt hướng về Trình Trùng Sơn, các ngươi lần này đến không? Trình Trùng Sơn sắc mặt trắng bệch, tự biết cái chết đang đến gần, nhìn về phía Tần Dương lạnh lùng nói, đến, cho nên Tần Dương ngươi chuẩn bị chịu chết đi. Một tiếng nổ vang lên bốn phía, không gian trở nên tĩnh lặng. Giờ khắc này Cốc Tân Nguyệt và Diệp Tử Khanh sắc mặt biến hóa, đây là lần thứ hai ta thấy công tử phẫn nộ như vậy. Diệp Tử Khanh không nhịn được nói, lần đầu tiên là khi nào? Cốc Tân Nguyệt hỏi, không hiểu. Tần Hâm Hâm, công tử lúc Đường Đệ qua đời công tử cũng như vậy. Thực ra còn có một lần khi Tần Dương phát hiện hắn vì Tần Kinh Mạc mà ngưng tụ một hồn rồi bị người khác phá hủy, thời điểm ấy Tần Dương không cảm thấy phẫn nộ, chỉ có vô tận bi thương và tự trách. Lúc đó Tần Dương làm Diệp Tử Khanh cảm thấy đau lòng, hắn dốc toàn lực giữ vững chính mình để bảo vệ, nhưng phần bảo vệ ấy lại bị phá hủy, gây ra nỗi phẫn uất và áy náy. Dù Diệp Tử Khanh chưa trải qua nhưng cũng như có thể cảm nhận được, lần này nhìn thấy Tần Dương tàn nhẫn như vậy, nhanh chóng chém giết bốn vị bán vương, có thể hiểu hắn phẫn nộ đến mức nào. Thạch Cảm Đương không nhịn được mà nói, lúc trước tiên nhân phu nhân bị tiên hàm đưa tới, kết thành phu thê với Dương Thanh Vân, sinh ra một con, chính là Dương Tử Hiên, danh tự vẫn là do sư phụ đặt. Ban đầu, sư phụ không muốn bọn họ có hài tử, nhưng sau khi có, sư phụ lại yêu thương hơn ai hết. Dương Tử Hiên nếu không bị thương, có lẽ đã sớm xưng vương. Thạch Cảm Đương biết, cả đời Tần Dương chỉ thu Dương Thanh Vân làm đồ đệ, bảo vệ hắn như một bảo bối. Yêu ai yêu cả đường đi, Dương Thanh Vân, đồ đệ của Tần Dương, được hắn chăm sóc, đừng nói đến nhi tử, nhưng giờ đây, Dương Tử Hiên đã chết. Không chỉ vậy, Dương Phong Hoa cũng vậy. Lúc ấy đi Thiên Âm Cung, hắn cũng mang theo Dương Phong Hoa. Lúc này, chân khí của sư phụ, chỉ sợ đối mặt Thanh Vân, sẽ càng tự trách. Dương Thanh Vân, chết trưởng tử, chết cháu trai. Đi thôi, giờ phút này, Tần Dương nhìn về phía mấy người, dậm chân mà đi, Nguyên Hoàng Cung trôi hướng Trung Lan Đại Địa, tiến về Thanh Trần Các. Hôm nay chắc chắn sẽ có một trận chiến, máu sẽ nhuộm thiên địa, Thương Lan Đại Địa, Trung Lan Chi Địa, Thanh Trần Các. Lúc này, bầu trời trên Thanh Trần Các trở nên tối tăm, phảng phất như một đạo thiên mạc từ trên cao giáng xuống, bao phủ toàn bộ Thanh Trần Các. Từng thân ảnh ngẩng đầu nhìn lên trời, trong Thanh Trần Điện, nơi nghị sự của các trưởng lão, Dương Thanh Vân, Dương Phong Thiên, Dương Phong Vân, cùng Đinh Văn Bác, Hà Cửu Minh, Ôm Chính Thiên, Niếp Sĩ Trung, bốn vị phó các chủ, cùng với 10 người Thanh Vân vệ, giờ phút này đều có mặt. Dương Thanh Vân trong bộ trường sam màu xanh, đứng chắp tay, nhìn ra ngoài điện, nên đến, tóm lại cũng sẽ đến, hắn thản nhiên nói. 8 vạn năm trước, bọn họ đã như vậy, vây giết Lý Nhất Phong đại ca, hiện nay lại muốn đối xử với ta như thế. Các vị, ta Thanh Trần Các đã đứng vững tại Trung Lan hàng vạn năm, tôn làm một trong lục đại bá chủ, không phải là giấy lão hổ. Lần này, bọn họ đến bao nhiêu người, hãy để cho bọn họ có đến mà không có về, cũng nên để thế nhân thấy được thực lực của Thanh Trần Các. Dương Thanh Vân nói xong, trong đại điện, khí tức cường hoành tỏa ra từ từng thân ảnh, tứ đại phó các chủ, giờ phút này, không chỉ là khí tức thiên nhân, mà còn là Vương Giả, Đinh Văn Bác, Hà Cửu Minh, Uông Chính Thiên, Niếp Sĩ Trung, bốn người các ngươi dẫn dắt các thiên nhân võ giả của ta tại Thanh Trần Các, trấn thủ bốn cổng. Dương Thanh Vân nói, Dương Phong Thiên, Dương Phong Vân, Hai người các ngươi phối hợp tác chiến bốn phương, hắn ngữ khí bình tĩnh, Thanh Trần Các là bá chủ một trong, sao có thể chỉ nhìn bề ngoài đơn giản như vậy? Vương giả, sao có thể chỉ có một mình Dương Thanh Vân? Trong 8 vạn năm qua, hắn cẩn trọng bảo vệ Thanh Trần Các, chính là để chờ đợi Tần Dương trở về. Nay sư phụ đã trở lại, Thanh Trần Các không cần che giấu sức mạnh nữa. Đây là thời điểm thể hiện sức mạnh của mình, để những người kia thấy rằng Thanh Trần Các không phải chỉ dựa vào danh tiếng của Cửu U Đại Đế, mà là nhờ vào thực lực. Dương Thanh Vân ánh mắt lạnh lẽo, lại nói, thông chi cho Vương Thông, Vương Lãng, Vương Phong ba huynh đệ, thề sống chết bảo vệ địa tâm thông đạo. Nếu luyện ngục ma tộc có một ma tộc chiến sĩ nào qua địa đạo lên mặt đất, ta sẽ chém 3 người bọn họ. Vâng, Dương Thanh Vân lúc này rất hăng hái. Hắn thật sự cho rằng mình là bùn nát sao? Vương giả, ngàn vạn chí tôn, Thanh Trần Các hắn có, trước đây không hiện ra, chỉ vì điệu thấp, chờ đợi Tần Dương trở về. Nay, không cần phải khiêm nhường nữa, Tần Dương đã trở về. Vì vậy, hắn cần phải thể hiện thực lực của mình. 4 vị phó các chủ trong những năm qua đều đã xưng vương, Thanh Trần Các chưa từng công khai, thậm chí còn đè nén tin tức, để 4 vị phó các chủ hiện diện trước mắt người đời. Lần này, kẻ thù đã đánh tới cửa, không cần thiết phải ẩn giấu. Sở Mộng Lâm, Sở Thanh Phong, hai người hãy chuẩn bị chi viện cho 4 vị phó các chủ. Vâng, Sở Mộng Lâm và Sở Thanh Phong, từ khi Tần Dương còn tại thế, đã đi theo hắn, là những phụ tá đắc lực. Trong cơ thể hai người, khí tức đã đạt đến cấp bậc Vương giả. Vương Thông, Vương Lãng và Vương Phong, ba huynh đệ, đã trấn thủ thông đạo nhiều vạn năm, cũng đã xưng vương, luôn bảo vệ trong địa đạo. Cùng với Dương Thanh Vân, Thanh Trần Các hiện có tổng cộng 10 vị vương giả. Đây chính là bá chủ về nội tình, ngày thường không ai thể hiện ra, nhưng bây giờ ẩn giấu không còn ý nghĩa. 7 vị vương giả tọa trấn mặt đất, 3 vị còn lại trấn thủ thông đạo. Thiên Đế Các, hãy đến đi, lần này tất cả sẽ xem thử ai là người kiên cường hơn. Anh, đại địa vang dội, khí tức cường hoành từ thiên mạc tràn xuống. Cảnh tượng này từng xuất hiện trong đầu Dương Thanh Vân, vô số lần hắn nhớ lại. Năm đó, Lý Nhất Phong cũng từng bị giết hại như vậy, sao? Thiên địa vương trận, vây khốn vương giả, 10 vị vương giả đồng loạt xuất thủ, chém giết Lý Nhất Phong. Hắn lúc đó, hẳn phải cảm thấy tuyệt vọng. Thế nhân đều biết, Cửu U Đại Đế và Phong Vương có mối quan hệ mật thiết, tính như phụ tử, vừa là thầy, vừa là bạn. Hắn, Dương Thanh Vân, từng xem Lý Niết Phong như tay chân. Thời điểm đó, hắn oán hận sự bất lực của chính mình. Nhưng giờ đây, mọi thứ đã khác xưa. Thanh Trần Các, phạm vi ngàn dặm bị đại trận bao trùm. Ngay cả khi thiên địa này đổ sụp cũng không ai phát giác được. Thiên Đế Các đang chuẩn bị trực tiếp diệt Thanh Trần Các, dẫn luyện ngục ma nhất tộc từ dưới đất lên. Vương trận này không phải chỉ trong một ngày hay một năm có thể dựng nên, nó đã được bố trí trong phạm vi ngàn dặm, che giấu mọi dò xét của Thanh Trần Các. Thiên Đế Các quả thật ẩn tàng rất sâu. Thiên Đế Các, chuyên đến để bái phòng. Dương các chủ, đã lâu không gặp. Một đạo thanh âm lạnh nhạt vang lên, từ trên cao giáng xuống, lọt vào tai mọi người. Một thân ảnh như từ trên trời giáng xuống, khoác trên mình bộ trường sàm, mặt bị che khuất, đôi mắt phá lệ sáng ngời. Hắn đứng giữa bầu không khí u ám, như thể chính là thần linh, giả thần giả quỷ. Dương Thanh Vân cười nhạo, các hạ, xin tự giới thiệu, Thiên Đế Các, Lý Tiên Sinh. Nam tử trong bộ trường sàm không gió mà bay, phiêu nhiên xuất trần. Dương Thanh Vân lúc này bước ra vài bước, tiến vào không trung. Một cỗ khí tức cường đại tại lúc này phóng thích ra. Hắn xưng vương đã lâu, không phải là tên tuổi đơn giản như các chủ Thanh Trần Các, Lý Tiên Sinh. Dương Thanh Vân cười nói, nghe danh đã lâu, ta tại Thanh Trần Các điều tra về Thiên Đế Các rất nhiều. Ta biết bên cạnh các chủ Thiên Đế có một vị Lý Tiên Sinh thực lực cường đại, làm người giỏi về quỷ đạo. Chỉ là hôm nay Lý Tiên Sinh đích thân tới, không có ý định lộ diện sao? Bề ngoài chỉ là phàm phu tục tử ghi nhớ thủ đoạn của đối phương, Dương các chủ muốn ghi nhớ tại hạ rất đơn giản. Nghe vậy, sắc mặt Dương Thanh Vân lạnh lùng, để Lâm Thiên xem thường ta Dương mỗ sao? Tốn hào như thế thủ đoạn, lại không tự mình xuất mã. Các chủ đại nhân, còn có chuyện quan trọng muốn làm, Lý mỗ đích thân tới, Dương các chủ có thể đối phó rồi nói sau. Nghe lời này, Dương Thanh Vân cười cười, Lý tiên sinh quả nhiên tự tin. Không phải tự tin, Lý tiên sinh cười đáp, kỳ thực, Dương các chủ cũng không phải đỉnh phong thực lực. Nếu Dương các chủ là đỉnh phong cảnh giới, cho dù ta có đến, cũng chưa chắc có thể giết được. Có thể Dương các chủ không phải đỉnh phong thực lực, nhưng ta tự nhận có thể đối phó. Dương Thanh Vân nhìn Lý tiên sinh bằng ánh mắt sắc bén. Thiên đế các có 10 phó các chủ, 4 vị các vệ, 10 vị bán vương, tứ đại vương giả. Thực lực đơn điệu, ẩn tàng người cũng nên xuất hiện rồi. Không nóng vội, Lý tiên sinh lại cười nói. Trước hãy giới thiệu vài vị bằng hữu, để Dương các chủ nhận biết. Bảo vương, Diệp vương, hiện thân đi. Lý tiên sinh vừa dứt lời, Thiên Bảo Lâu chi chủ, Thiên Thanh Phong, Bảo Vương, Diệp Gia Thương Hội chi chủ, Diệp Thiên Nam, Diệp Vương, hai vị này đã thành danh từ 5-6 vạn năm trước, thuộc vương giả, hai vị vương giả tứ phẩm, cũng không đủ. Dương Thanh Vân cười nói, Lý tiên sinh tiếp lời, Dương các chủ, cần gì phải gấp gáp như vậy? Chúng ta cũng biết, Thanh Trần các những năm gần đây ẩn tàng rất sâu, Sở Mộng Lâm cùng Sở Thanh Phong, Hải Hinh Muội đã sớm xưng vương, bốn vị phó các chủ cũng đều là vương giả nhất phẩm thực lực, thêm vào đó, có 3 người mang danh xưng vương thông, vương lãng, vương phong, tính cả Dương các chủ, thập đại, vương giả, chúng ta tự nhiên cũng sẽ chuẩn bị thêm. Lý tiên sinh vừa dứt lời, từ 4 phương 8 hướng, mấy đạo khí tức cường hoành bộc phát lên trời, Thánh Quang Minh, Thánh Thiên Tuyệt, gặp qua Dương các chủ, Thái Sơ Cung, Thái Sơ Phong, gặp qua Dương các chủ, Bạch Hồng Hiên, Bạch Nguyên Lão Tổ, Hiên Viên Sơn Trang, Hiên Viên Đại Hùng, Tinh Túc Giáo, Tinh Túc Trì Chủ, năm vị vương giả, khí tức bộc phát giữa thiên địa. Dương Thanh Vân nhíu mày, mấy vị này, nguyên lai cũng chưa chết. Hắn vừa nghe, liền hiểu, thân là bãi chủ Trung Lan, hắn đã từng dốc sức từ Thương Lan Đại Lục, tạo dựng thành công. Đông Lan Đại Lục có Tam Đại Hảo Môn, Thánh Quang Minh, Thái Sơ Cung, Bạch Hồng Hiên. Tây Lan Đại Lục có Hiên Viên Sơn Trang và Tinh Túc Giáo, Nam Lan Đại Lục có Huyền Vũ Bảo. Đây đều là những người nổi danh ở Thương Lan từ mấy vạn năm trước, đã sinh ra nhiều đời thiên nhân cường giả, tạo thành thế lực siêu cấp. Thế nhưng, do Thanh Trần các quật khởi, các thế lực khác bị đẩy ra khỏi Trung ương Thương Lan, Đại Lục Thương Lan được chia thành 5 phần. Kể từ đó, chỉ còn Thanh Trần các là bá chủ duy nhất, không còn thế lực siêu cấp nào khác. Trong mấy vạn năm qua, các thế lực lớn đều bị Thanh Trần các áp chế. Giờ đây, họ mới bắt đầu ló đầu ra. Dương các chủ, ngươi chắc hẳn nhận biết những lão bằng hữu này. Ta nhận biết, chỉ không ngờ, suốt đời không có khả năng trở thành vương giả. Vậy mà mỗi người đều thành vương giả. Lý tiên sinh cười nói, nhà ta các chủ, thiên thu vạn đại, vẫn có chút thủ đoạn, thật vậy sao? Dương Thanh Vân cười đáp, nếu vậy, 5 người này, sau khi xưng vương, e rằng cũng chỉ có tiềm lực nhất phẩm mà thôi. Lời này vừa nói ra, không ít người trong lòng khó mà bình tĩnh. Vương giả, ngàn vạn đỉnh tiêm tồn tại, dù chỉ là nhất phẩm, cũng đã là vương giả. Nhiều người khao khát thành tựu, Lý tiên sinh cười nói, nhưng nếu không phải nhà ta các chủ xuất thủ, thì 5 người này, một người cũng không thể chống đỡ nổi vương giả. Họ đã tới cuối đời, không thành vương, cũng sẽ chết. Đáng tiếc hôm nay, cũng sẽ là một con đường chết. Dương Thanh Vân hở hững nói, Dương các chủ, lời nói không thể quá vẹn toàn. Bạch Hồng Hiên Bạch Nguyên Lão Tổ ở phía đông cười ha hả nói, trận chiến ngày hôm nay, Thanh Trần các tất nhiên sẽ biến mất trong lịch sử. Chúng ta với thiên đế các vi tôn, tương lai chắc chắn sẽ danh thủy thiên cổ, danh tiếng xấu có gì đáng lấy chứ? Dương Thanh Vân cười nhạo đáp, Bạch Nguyên Lão Tổ, ngươi cho rằng mình đã đạt đến vương giả nhất phẩm liền có tư cách cùng bản vương trò chuyện sao? Nói xong, thiên địa rung chuyển, ở xa, một thân ảnh kêu lên đau đớn, hiển nhiên là Bạch Uyên Lão Tổ bị thương do tiếng quát của Dương Thanh Vân. Dương các chủ, ngươi đã gần đến thiên vương cảnh giới. Lý tiên sinh cười nói, nếu không phải trước đây các chủ đã xuất thủ làm tổn thương ngươi linh thức hải, thì giờ ngươi chỉ cần là thiên vương mà thôi. Cho dù bị thương linh thức hải, ta cũng có thể đạt đến thiên vương. Dương Thanh Vân hử lạnh, nếu đã vậy, không cần nói nhảm. Lý tiên sinh phất tay, nháy mắt, 5 tôn vương giả dẫn theo ngàn vị thiên nhân thẳng hướng Thanh Trần Các. Tứ phó các chủ nghe lệnh, chiến thủ tứ phương tuân lệnh. Chỉ trong chốc lát, cuộc chiến bắt đầu. Lý tiên sinh cười nói, Thiên Thanh Phong, Diệp Thiên Nam, nghe nói Sở Mộng Lâm cùng Sở Thanh Phong hai huynh muội cũng là vương giả tứ phẩm, những năm gần đây giấu mình ở Thanh Trần Các, thật sự là thấp kém. Hai người các ngươi ngược lại có thể hảo hảo lãnh giáo một chút, giao cho chúng ta là được. Diệp Thiên Nam cùng Thiên Thanh Phong hai người giờ phút này bước ra, bên cạnh Dương Thanh Vân, Sở Mộng Lâm và Sở Thanh Phong cũng không nói một lời, cùng sải bước ra. Cẩn thận một chút. Vâng. Bốn đạo thân ảnh phóng lên tận trời, giữa không trung, Dương Thanh Phong và Lý Tiên xin cách nhau ngàn mét, nhìn nhau chằm chằm. Nếu như chỉ có những người này, người sao có thể thành công? Dương Thanh Vân lên tiếng, đừng gấp. Lý Tiên xin cười nói, đây chỉ là món ăn khai vị mà thôi, còn nhiều thứ khác đang chờ ngươi. Bị nhân bất tài, muốn lĩnh giáo một chút thực lực của Dương các chủ. Lý Tiên Sinh vừa nói, khí thế cường hoành trấn nhiếp ngàn dặm, vương giả gần như đạt đến thiên vương cấp bậc vương giả, khí tức mạnh mẽ khiến hàng vạn người trong vùng cảm thấy khó thở. Vương giả có mạnh yếu, Lý Tiên Sinh hiển nhiên thuộc về những người mạnh nhất. Dương Thành Vân cười lớn, thế nhân đều nói ta nhờ sư tôn uy danh mới có thể đứng vững ở Thương Lan, hôm nay ta Dương Thanh Vân lại muốn xem liệu những người đó có thật sự như vậy. Khi lời vừa dứt, cuồng bạo khí thế trong cơ thể hắn nháy mắt trải rộng, tràn ngập thiên địa. Hai vị đỉnh tiêm vương giả bộc phát khí tức đến cực hạn. Trong vùng trời này, các vương giả khác như bị hoàn toàn coi nhẹ, chỉ có hai người như những mặt trời lớn lấp lánh giữa bầu trời u ám, chiếu sáng bốn phương. Trận chiến hôm nay vì vương giả chi chiến, song phương vương giả xuất động hơn 10 vị, trong toàn bộ ngàn vạn đại lục, chưa ai từng thấy nhiều vương giả xuất hiện như vậy. Giờ phút này, dưới lòng đất vạn mét của Thanh Trần Các, ba đạo thân ảnh lặng lẽ ngồi xếp bằng. Đại ca, hãy đánh lên. Một nam tử khoảng 30 tuổi, râu quai nón, không nhịn được nói. Các chủ cùng thiên đế các người, hãy ra tay trước, yên tĩnh. Nam tử cầm đầu, khoảng 40, năm tuổi, tóc dài hơi bạc, quát lớn. Các chủ đã thiết lệnh, phải trấn thủ thông đạo, nếu để một luyện ngục ma chiến sĩ lẻn vào, thì trong ngoài sẽ bị giáp công, chúng ta đều sẽ chết không có chỗ chôn. Vương Thông lúc này sắc mặt lạnh lùng. Phương Phong nghe vậy, hận đến nghiến răng, đáng chết, ma tộc tôn tử môn, khiến ta tức chết. Các chủ bên ngoài phấn đấu, mà chúng ta lại phải ở đây lặng lẽ chờ đợi, sẽ không chỉ lặng lẽ chờ đợi. Vương Thông lại nói, thiên đế các xuất thủ, thì luyện ngục ma bên này cũng sẽ hành động. Tộc trưởng luyện ngục ma, luyện thiên, bản thân vô cùng cường đại, không thể so với thực lực các chủ. Tại tọa hạ hiện nay, có 8 vị tế tự, đều là vương giả chi cảnh. Chúng ta 3 người, nếu không bảo vệ được thông đạo, đó chính là thẹn với các chủ. Nghe đến lời này, Vương Lãng và Vương Phong đều sắc mặt nghiêm nghị. Báo, đột nhiên, một tiếng bẩm báo vang lên. 3 vị đại nhân, luyện ngục ma nhất tộc, bắt đầu tiến đánh thông đạo. Lời nói vừa dứt, 3 người liền sắc mặt biến đổi. Rốt cuộc, điều gì nên đến thì sẽ đến. Tại vị trí thông đạo luyện ngục ma, Vương Thông, Vương Lãng, Vương Phong 3 huynh đệ ngạo nghễ đứng vững. Khí thế vương giả, chấn nhiếp bốn phía. Bên cạnh 3 người, có ngàn người, khí thế cường hoành. Mắt hổ nhìn chằm chằm về phía trước. Trước mặt họ, cách ngàn mét, 3 cột lửa cao ngàn trượng bùng cháy, mang theo khí thế chấn nhiếp lòng người. Loan Khi, Mỗi Trùng, Diên Lệ, Vương Thông, Vương Lãng, Vương Phong nhìn thấy 3 thân ảnh, sắc mặt liền sầm lại. Luyện ngục ma tộc đã mất 1 vị tế tự, hiện tại chỉ còn 8 vị. 8 người này, trong vài vạn năm qua, có nhiều quan hệ với Thanh Trần Các. Họ coi như quen biết nhau. Lục tế tự là Loan Khi, thất tế tự là Mỗi Trùng, bát tế tự là Diên Lệ. 3 người này thường xuyên xuất hiện. Vương Thông nhìn về phía 2 huynh đệ, từ từ nói, chúng ta chiến đấu không thể so với các chủ, nhưng gánh nặng lại càng lớn. Yếu không thể ngăn cản luyện ngục ma, nếu chúng ta chết cũng không thể bàn giao với các chủ. Đại ca, chết thì chết, Vương Phong quát, hôm nay ta nhất định phải làm thịt bọn súc sinh này. Chúng muốn lên mặt đất sát hại nhân loại, ta tuyệt không đồng ý. Nghe lời này, Vương Thông và Vương Lãng chỉ biết cười khổ. Hôm nay thiên đế các đã chuẩn bị kỹ càng, nhưng 3 người họ cũng không lo lắng. Dù sao, các chủ đã sớm nhận được tin tức và phái người đến Thiên Ngoại Tiên xin giúp đỡ. Trong Thiên Ngoại Tiên hiện nay, chỉ có Trấn Thiên Vương là người ngoại. Tiên Vũ Sinh, Vũ Vương, Tiên Hạo, Hạo Vương, Tiên Hàm, Hàm Vương. Tuy nhiên, ngoài ra, nội tình của Thiên Ngoại Tiên còn mạnh mẽ hơn Thanh Trần Các. Bên ngoài có mấy vị, cùng với những vị ẩn mình bí ẩn, cường đại khó lường, một khi Thiên Ngoại Tiên đến trợ giúp, Thiên Đế Các sẽ không thể tránh khỏi thất bại. Điều bọn hắn cần chỉ là cầm cự thời gian, Lục Đại Bá chủ thực lực, đồng lòng trấn thủ ngũ đại thông đạo. Biết rõ về điểm này, Lục Đại Bá chủ cần phải thống nhất. Hơn nữa, mối quan hệ giữa Thiên Ngoại Tiên và Thanh Trần Các vốn đã không tồi. Giết! Vương Thông vừa hô xong, các đệ tử Thanh Trần Các lập tức lao ra, đồng thời Luyện Ngục Ma Tam Đại Tế Tự cũng lộ ra nụ cười tươi tắn. Loan Khi, Ngỗi Trùng, Ta Diên Lệ đã chờ đợi ngày này quá lâu. Một nam tử khôi ngô, toàn thân bao phủ trong giáp đỏ, cao hơn một trượng, cường tráng của ma tộc Tế Tự, cười hắc hắc nói, lần này, đám phế vật Thiên Đế Các sẽ bị xử lý. Nếu chúng ta không xông ra được, e rằng tộc trưởng đại nhân sẽ giết chết chúng ta. Loan Khi và Ngỗi Trùng đồng thời gật đầu. Loan Khi lúc này có thân thể đầy hỏa văn, hai tay lộ ra bên ngoài, khí tức thâm hậu. Vương Thông, Vương Lãng, Vương Phong ba huynh đệ cũng coi như đã giao thủ nhiều lần, lần này không thể lưu tình, chuẩn bị giết. Vừa hô xong, thanh âm hùng hồn của Luyện Ngục Ma nhất tộc vang vọng trong lòng đất, ngôn ngữ cổ quái của ma tộc bộc phát ra một khí tràng cường đại. Trên trời, dưới đất, mọi thứ đều chìm trong giết chóc. Ngàn dặm xung quanh, vương trận phong cấm. Từ Thanh Trần Các, tiếng gào thét của trận chiến vang dội khắp nơi. Nhưng chỉ có khu vực ngàn dặm này xảy ra biến động, còn toàn bộ Thương Lan Đại Lục dường như không có sự việc gì xảy ra. Cùng lúc đó, Tần Dương và những người khác đang nhanh chóng tiến về phía Nguyên Hoàng Cung. Nhanh lên, Thạch Cảm Đường lúc này lên tiếng. Sư phụ, ngươi đừng lo lắng, Thanh Vân vẫn rất lợi hại. Nhìn thấy Tần Dương trên đường đi không nói lời nào, lòng bàn tay hắn dính đầy máu tươi. Diệp Tử Khanh đã lau sạch sẽ, nhưng Tần Dương vẫn giữ im lặng, không mở miệng. Ta không lo lắng. Sau một hồi im lặng, Tần Dương đột nhiên lên tiếng. Nhìn thấy hai thi thể tại Nguyên Hoàng Cung cùng với Dương Tử Nghiệp đang mê man, Tần Dương mím môi một cái. Ta chỉ đang nghĩ làm sao để giao phó với Thanh Vân. Trong lòng Tần Dương tràn ngập thương yêu. Dương Tử Hiên đã bỏ mạng, khiến hắn thống khổ. Sống mấy đời người, hắn vẫn không thể thấu hiểu chữ tình. Hắn bỗng nhớ đến phụ thân từng nói, trên con đường võ đạo, vạn người tranh phong, rất nhiều võ giả đã tu luyện mà trở nên vô tình vô dục, không có tình cảm, trở nên cường đại hơn nữa thì có ích gì. Nhưng nếu có tình cảm, cũng đồng nghĩa với ràng buộc. Dương Thanh Vân, Cốc Tân Nguyệt, Diệp Tử Khanh, Thạch Cảm Đương, Tiên Hàm, từng cái danh tự này đều là ràng buộc của hắn. Chuyện đến đây, Tần Dương rốt cuộc minh bạch nỗi lòng của phụ thân. Tình yêu, một chữ lại ẩn chứa ngàn vạn đạo lý. Bỏ qua tình, người sẽ không còn là người. Nếu không bỏ qua, cuối cùng sẽ phải chấp nhận ràng buộc mà tình này mang lại. Ràng buộc ấy vừa làm người ta vui vẻ, lại cũng khiến lòng người đau đớn. Tần Kim Mặc không thể phục sinh, Tần Hâm Hâm đã bỏ mình, Lý Nhất Phong cũng đã mất. Tất cả những điều đó khiến hắn đau nhức. Hắn từng nói, nếu muốn bảo vệ điều gì, sẽ có những chuyện không thể như ý. Tần Dương ngước nhìn bầu trời, đứng dậy từ cầu thang, tiến vào Nguyên Hoàng Cung. Đến gọi ta, hắn cầm Bách Luyện thánh tháp mở rộng. Tần Dương vừa bước vào trong đó, thân ảnh liền biến mất. Giờ khắc này, trong đại sảnh, mấy người nhìn nhau, sư phụ muốn làm gì? Lý Nhàn Ngư yếu ớt hỏi. Bầu không khí quá căng thẳng, hắn không dám nói lớn. Tăng thực lực lên đi, Thạch Cảm Đương đoán định, chỉ sợ lần này sẽ phải đối mặt với Đế Lâm Thiên. Đế Lâm Thiên, cái tên được nhắc đi nhắc lại, nhưng hắn rốt cuộc là thần thánh phương nào thì không ai biết. Thực tế, không phải bọn họ vô năng, mà là kẻ này rất có thể đã giấu kín mọi thứ. Đối thủ như vậy thật sự đáng sợ. Diệp Tử Khanh không kiềm chế được nói, công tử chỉ sợ thật sự tức giận, việc này không thể trách hắn. Cốc Tân Nguyệt mở miệng nói, đối với nàng, điều quan tâm chỉ là Tần Dương. Nếu Tần Dương vui vẻ, nàng cũng vui vẻ. Nếu Tần Dương không vui, nàng cũng không vui. Đúng là không thể trách hắn. Một thanh âm đột nhiên vang lên. Thạch Cảm Đương lập tức tiến lên, nhìn Tiên Nhân Phu Nhân, đại tẩu, hãy nén bi thương. Tiên Nhân Phu Nhân nghe lời ấy, ánh mắt tỉnh táo, thở ra một hơi. Thành Vân luôn biết, những năm gần đây, ta có chút oán hận Tần Dương. Ta oán hận, không phải vì Tần Dương bắt ta đến. Thạch Cảm Đương thầm nghĩ, việc này do Tiên Hàm làm. Tiên Nhân Phu Nhân nhìn Thạch Cảm Đương, tiếp tục nói, Tiên Hàm lúc trước không bằng ta, nếu không có Tần Dương xuất thủ, hắn một mình làm được gì? Thạch Cảm Đương nghẹn lời, thực ra vẫn là sư phụ làm. Dương Thanh Vân nguyện chờ đợi Tần Dương 8 vạn năm, không từng đột phá đến thiên vương cảnh giới. Ta đã biết, trong mắt Dương Thanh Vân, thê tử hay nhi tử cũng không thể so với vị sư tôn kia một phân một hào. Nghe lời ấy, Thạch Cảm Đương vội vàng nói, ngươi nói quá, vẫn có thể bù đắp được một phân một hào, đại khái 3-4 phần. Thạch Cảm Đương há to miệng, không biết nói gì. Vốn dĩ, Dương Thanh Vân là sư phụ đã nuôi lớn hắn, có thể nói là nhi tử cũng không quá đáng. Đối với người khác, Tần Dương có thể chỉ quát mắng một chút. Nhưng từ khi Thạch Cảm Đương nhập môn đến nay, hắn chưa thấy Tần Dương dạy dỗ Dương Thanh Vân lần nào. Rõ ràng, tình cảm giữa họ còn thân hơn cả cha con. Dương Thanh Vân đương nhiên xem Tần Dương là phụ thân, sư phụ, và là tất cả. Năm đó, Cửu U Đại Đế chỉ thu Dương Thanh Vân làm đồ đệ. Điều này cũng cho thấy điều đó. Sau này, Lý Nhất Phong có mối quan hệ tốt với Cửu U Đại Đế, nhưng Tần Dương cũng đã thu Lý Nhất Phong làm đồ đệ. Quan hệ giữa Tần Dương và Dương Thanh Vân có thể nói là sư phụ còn thân hơn cả phụ tử. Ai cũng biết điều này. Và Dương Thanh Vân với gia đình cũng không khinh thị nhau như vậy. Hắn thấy rằng, trong lòng Dương Thanh Vân, gia đình chiếm 3 phần, còn Tần Dương chiếm 7 phần. Không sai biệt lắm. Chính là như vậy. Tiên Nhân Phu Nhân tiếp tục nói, những năm gần đây, ta luôn nói Tần Dương không tốt. Không phải để hắn buồn bực, mà thật ra, ta rất cảm tạ hắn. Nhờ có hắn, ta mới gặp được Thanh Vân, một phu quân ưu tú như vậy. Ta yêu hắn, và hắn cũng rất yêu ta. Tình cảm vợ chồng chúng ta vô cùng tốt. Ở trước mặt người ngoài, hắn nhìn rất uy phong, nhưng ở trước mặt ta, hắn chỉ là một người chồng mà thôi. Cơn tức giận của ta đối với Tần Dương thực ra là vì ta ao ước hắn, đố kỵ vì phu quân ta luôn nhớ mãi không quên. Đố kỵ hắn mới là phu quân ta trong lòng, nguyện ý bỏ qua hết thảy, cũng muốn bảo vệ người, mà không phải ta. Thạch Cảm Đương nghe lời này, ánh mắt trở nên cổ quái. Nó giống như Tần Dương và Dương Thanh Vân có một mối quan hệ gì đó không thể tiết lộ. Con ta đã bỏ mình, ta điên cuồng, ta biết Tần Dương đau khổ hơn ta. Hắn thống khổ chính là làm sao phải đối mặt với đồ nhi của mình. Năm đó, ai dám nhục mạ Dương Thanh Vân, Tần Dương khi ấy giết người không chớp mắt. Ngày hôm nay, Tiên Nhân Phu Nhân dừng lại một chút. Hôm nay, Dương Thanh Vân bị người giết, Tần Dương sẽ như thế nào? Thạch Cảm Đương đột nhiên nghĩ đến điều gì, ánh mắt hắn biến đổi. Muốn nói cái gì? Nói đi. Cốc Tần Nguyệt lên tiếng. Thạch Cảm Đương dầu dĩ nói, ta đột nhiên nhớ đến một chuyện. Năm trước, Dương Thanh Vân ra ngoài ma luyện, khiêu chiến các phái và đệ tử cùng giải, bị một trưởng lão tông môn chặt đứt ngón tay. Lúc ấy sư phụ đã diệt tông môn ấy. Chúng ta mấy đổ tôn ra ngoài ma luyện, bị người đánh chết, sư phụ cũng không nói lời nào. Thạch Cảm Đương bất đắc dĩ nói, dù sao sư phụ không thể nhìn nổi Thanh Vân bị người bắt nạt. Nghe đến lời này, Cốc Tân Nguyệt, Diệp Tử Khanh, Lý Nhàn Ngư và Giang Bạch 4 người đều im lặng. Tần Dương đối với Dương Thanh Vân vì sao lại quan tâm như vậy? Cốc Tân Nguyệt cuối cùng không nhịn được lên tiếng. Suốt thời gian tùy tùng bên Tần Dương, nàng đã phần nào hiểu rõ mối quan hệ giữa Tần Dương và Dương Thanh Vân. Tình cảm giữa họ thật sự rất sâu sắc. Thạch Cảm Đương lắc đầu nói, ta cũng không biết, chỉ biết rằng Dương Thanh Vân đã từng nói với ta, lần đầu tiên gặp sư phụ đã muốn thu hắn làm đồ đệ, nhưng khi đó hắn không vui lòng, mọi người không nói gì thêm. Có lẽ cuộc đời chính là như vậy, đôi khi có những người mà ngươi không thể nào dứt bỏ, tình yêu nam nữ, tình thầy trò, tình huynh đệ, tất cả đều huyền diệu như thế, khó mà nói rõ ràng. Cốc Tân Nguyệt cũng không truy hỏi thêm, dù sao nàng năm đó khi gặp Tần Dương cũng cảm thấy như vậy. Yêu thật ra đơn giản như vậy, gặp phải liền yêu, chờ đợi 9 vạn năm nàng không biết mệt mỏi. Lần nữa nhìn thấy Tần Dương mừng rỡ như điên, phần tình cảm này khiến nàng vô cùng quý trọng. Có lẽ có một ngày ta sẽ không biết ngươi, nhưng ta nhất định sẽ nhớ tới ngươi. Cốc Tân Nguyệt thầm nghĩ trong lòng. Cùng lúc đó, bên trong Bách Luyện Thánh Tháp, Tần Dương nhìn về phía tầng thứ 9, nơi có bốn chỗ ngồi, ở giữa là chỗ hắn để lại cho Dương Thanh Vân khôi phục linh thức hải thương tích. Bốn chỗ ngồi này, ý định dự chủ là để gặp Vân Sương Nhi, Lăng Tiểu Phỉ, giữ lại cho bọn nàng. Đây là điều hiện tại không thể không dùng. Thánh nhân chỉ dẫn, ta vốn khinh thường, nhưng hôm nay, ta mượn rủ một chút. Hắn nói xong, hai tay vung lên, bốn chỗ ngồi lúc này khép lại thành một. Một chỗ ngồi phiêu phủ trước mặt Tần Dương. Hắn bước lên, nói, nếu các ngươi muốn đụng đến người của ta, ta sẽ cho các ngươi biết, đụng đến người của ta, sẽ có kết cục như thế nào. Một câu vừa dứt, Tần Dương toàn thân tràn đầy lực lượng, hội tụ đến cực hạn. Ông trên ghế ngồi, ánh sáng bạc từ trên trời giáng xuống, toàn bộ Bách Luyện Thánh Tháp bên trong đang run rẩy. Giờ phút này, khí thế trong cơ thể hắn sôi nổi tăng cao. Một bước này hắn bước ra, không còn hối hận. Kẻ nên hối hận, sợ hãi chính là bọn họ. Thanh Trần Các giờ đây trở nên hoang tàn, cuộc chiến thiên nhân đã hoàn toàn bùng nổ. Trong lúc sinh tử, không ai có thể chú ý đến hắn. Hai phe giết chóc mù quáng đã hoàn toàn lún sâu trong máu tươi. Oanh, trên bầu trời, không gian như bị xé rách, hai thân ảnh va chạm, lập tức bùng nổ. Dương Thanh Vân cùng Lý Tiên Sinh, giờ phút này đều toát ra khí thế vương bá, nhưng không ít đã tan biến, chỉ có hai người vẫn như cũ, chăm chú nhìn nhau. Lý Tiên Sinh, Dương Thanh Vân nhìn về phía Lý Tiên Sinh, bình thản nói, trong muôn vàn đại lục, ta tự nhận địch thủ chỉ có tứ đại thiên vương, chỉ là... không phải ta không thể đối phó, mà ta không muốn đột phá thiên vương, phi thăng thành thánh, ta ở đây, chờ đợi một người. Thế nhưng hôm nay, Lý Tiên Sinh lại có thể ngang tài với ta. Ngươi, rốt cuộc là người phương nào? Dương Thanh Vân, là đồ đệ duy nhất của Tần Dương, tự tin nói ra những lời này. Hắn trong muôn vàn đại lục, vẫn chưa từng đột phá thiên vương, lo lắng rằng, một khi đột phá, linh thức hải sẽ khuếch tán đến 10 vạn mét. Hắn sẽ không thể kiểm soát sự tăng trưởng của linh thức hải. Vạn nhất hắn trở thành thánh nhân, phi thăng cửu thiên thế giới, Tần Dương trở về, làm sao tìm được hắn? Nếu không, với thiên phú của hắn, đã sớm thành tựu thánh nhân. Hắn đã được Tần Dương dạy bảo về cách thành thánh. Chính vì không đạt được thiên vương, hắn mới bị trưởng lão của luyện ngục ma tộc và chủ thiên đế các chế tạo, linh thức hải bị hao tổn, thực lực bị hạn chế. Dù vậy, hắn vẫn tự tin. Đối mặt với thiên vương, hắn vẫn như đứng ở thế bất bại. Nhưng trước mặt Lý Tiên Sinh, hắn nhận thấy sự cường đại không thể phủ nhận. Người mạnh mẽ như vậy, 9 vạn năm qua, chưa từng nghe nói đến. Thiên đế các rốt của đã làm thế nào? Nghe Dương Thanh Vân nói, Lý Tiên Sinh chỉ cười. Ta đã sớm biết Dương Thanh Vân các chủ phải cửu u đại đế truyền thụ, thực lực thao thiên, liền được tôn vinh là thiên kiêu đứng đầu vạn đại lục. 10 vạn năm qua, hôm nay giao thủ, quả thực là như vậy, còn ta là ai? Nếu ngươi có thể giết ta, tự nhiên sẽ hiểu. Nhưng nếu bị ta giết chết, ngươi sẽ không biết được. Thật sao? Dương Thanh Vân cười đáp, ta đương nhiên không thể để sư tôn mất mặt. Nói xong, Dương Thanh Vân bước ra. Trận chiến hôm nay, ngoại giới không thể biết. Suốt mấy vạn năm qua, không ai thấy ta Dương Thanh Vân chân chính khi triển thực lực. Lý Tiên Sinh, hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. Dương Thanh Vân vừa dứt lời, khí tức của hắn tại thời khắc này tăng vọt, Hoàng Long Quyết, Hoàng Long Khí, hắn lớn tiếng hô lên, trong chốc lát, đạo Hoàng Khí, vào giờ phút này, ngưng tụ thành từng luồng khí thiên địa, hội tụ thành một đạo thần long, Hoàng Khí chỉ long, một tiếng gầm to rõ như rồng, vàng khắp đại địa, ngàn dặm bên dưới, mặt đất sụt lún, bầu trời biến sắc, liên kết với vương trận, đều trải qua rung động. Dương Thanh Vân, quả thật làm được. Thấy cảnh này, Lý Tiên Sinh sắc mặt bình tĩnh, lộ ra đôi mắt, mang theo vài phần thầm tra. Thổ Long Ba, Lý Tiên Sinh vừa dứt lời, bàn tay vung lên, một luồng sát khí mạnh mẽ phóng ra. Trong khoảnh khắc, đất đá trên mặt đất sụp đổ, một con thổ long từ đại địa phóng lên. Trong chớp mắt, linh khí tụ tập bao trùm lấy thổ long, thẳng hướng Dương Thanh Vân. Anh, hai đạo cự long va chạm mạnh mẽ, đại địa rung chuyển, âm thanh vang lên khắp nơi. Một đạo hoàng long, một đạo thổ long, lúc này cắn xé lẫn nhau. Thế cảnh này, bốn phía, mấy vạn võ giả trợn mắt hốc mồm. Hai con rồng khổng lồ, thân thể vạn trượng, bàng bạc linh khí, quả thực như một đầu linh mạch. Vương giả, đây chính là sức mạnh cường hoành của vương giả. thực sự là một đầu linh mạch hành tẩu thiên địa. Giết! Tiếng gầm vang lên, võ giả Thanh Trần Các cùng võ giả từ Đông Lan, Tây Lan, Nam Lan và Thiên Đế Các triệt để chém giết tại ngàn dặm này. Ô ô, trên bầu trời, một tiếng ai minh vang lên. Trong khoảnh khắc này, thân thể hoàng long của hắn tán loạn, Lý Tiên Sinh chật vật rút lui. Lúc này, trên mặt Dương Thanh Vân không hề có chút nhẹ nhõm nào. Vị Lý Tiên Sinh thần bí này, thực lực quả thực quá cường đại, không hề kém cỏi hơn các cường giả thiên vương. Kim Long xuất thiên, Lý Tiên Sinh hô lớn, hoàng long bị chạm, ánh mắt không thay đổi, hai tay vẫy một cái, dưới chân xuất hiện một đạo kim sắc trường long. Cự long gào thét, lại lần nữa lao tới, đế long khải. Dương Thanh Vân hử một tiếng, hai tay tạo thành một trảo, hư không như bị hắn hoàn toàn chiếm lấy. Dưới chân hoàng long, hắn không chỉ tỏa ra khí tức hoàng giả, mà còn dần dần mặc vào những đạo hoàng khải, bao trùm lên hoàng long. Dương Thành Vân tu luyện hoàng long quyết, chính là vương quyết mà Tần Dương đã truyền thụ cho hắn. Uy lực cường hoành bá đạo, đối với linh khí yêu cầu cũng khắc nghiệt. Chỉ có điều, linh khí của Dương Thành Vân từ trước đến nay không kém. Cửu U Đại Đế cả đời chỉ thu nhận duy nhất hắn làm đồ đệ. Nếu hắn kém cỏi thì cũng là điều khiến Cửu U Đại Đế phải xấu hổ. Chỉ trong nháy mắt, Kim Long và Hoàng Long mang long khải chém giết nhau. Dương Thanh Vân và Lý Tiên Sinh, một người đứng trên trường long, sát khí nghiêm nghị, hai người đều gần như đạt tới cấp bậc thiên vương, thậm chí sở hữu thực lực của thiên vương. Trong khoảnh khắc này, giữa họ ai cũng không thể làm gì được ai. Giờ phút này, dưới trận chiến, mọi thứ càng thêm khốc liệt. Hơn 10 vị vương giả đang chém giết cùng nhau, Thiên Thanh Phong và Diệp Thiên Nam, hai vị vương giả tứ phẩm đang giao tranh với Sở Mộng Lâm và Sở Thanh Phong, hai huynh muội. Sở Mộng Lâm và Sở Thanh Phong là cận vệ của Dương Thanh Vân, phối hợp với nhau nên sức mạnh tăng lên đáng kể. Thiên Thanh Phong nhìn về phía Lý Tiên Sinh, không nhịn được quát, Lý Tiên Sinh, trận chiến này phải nhanh chóng kết thúc, chậm trễ sẽ phát sinh biến cố, Lý Tiên Sinh hẳn là rõ ràng hơn chúng ta. Nghe vậy, Lý Tiên Sinh hừ một tiếng, bản tọa tự có chủ trương, nói xong. Lý Tiên Sinh nhìn về phía Dương Thanh Vân, Dương Thanh Vân, ta vốn ý muốn ngươi một trận chân chính, nhưng hôm nay, xem ra khó mà viên mãn, vì đại kế của Thiên Đế Các, chỉ có thể sử dụng một số thủ đoạn ti tiện. Nghe lời ấy, Dương Thanh Vân cười nhạo, tiện nghi ư, cứ đến đi. Lý Tiên Sinh sắc mặt có chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn xuất thủ, người linh thức hải đã bị ta và luyện ngục ma tộc trưởng luyện thiên tạo ra. Tần Dương xuất thủ, có lẽ ngươi sẽ phải chịu thương tổn, chỉ là Tần Dương không biết nhiều về luyện ngục ma nhất tộc đâu. Đắc tội, Lý Tiên Sinh nói, rồi vẫy tay, một quả cầu lửa to cỡ ngón tay xuất hiện. Lý Tiên Sinh bóp tay, phát ra âm thanh răng rắc, hỏa cầu vỡ vụn, trong chốc lát, sắc mặt Dương Thanh Vân trắng nhợt, một ngụm máu tươi phun ra, các chủ, cha, tứ phương võ giả đều sắc mặt hãi hùng. Dương Thanh Vân lúc này chỉ cảm thấy linh thức hải bên trong, khu vực bị Tần Dương ước thúc, giờ đây ầm vang nổ tung. Cái nổ này khiến linh thức hải phảng phất nghiêng trời lệch đất, cuồng bạo càn quét. Trước đó, hai vị ra tay với ngươi chỉ là muốn chôn xuống một hạt giống, hôm nay mới là thời điểm để lộ hạt giống. Vừa nói xong, Dương Thanh Vân trắng bệch gương mặt, lộ ra một tia minh bạch, giỏi tính toán. Lý Tiên Sinh nghe xong thản nhiên nói, nguyên bản, ta muốn ngươi giao đấu, quyết ra thắng bại, ta mà chết cũng không sao, chỉ là, không ngờ những năm gần đây, thực lực của ngươi tăng trưởng nhanh chóng như vậy. Ta đã xem thường ngươi. Nghe lời này, ánh mắt Dương Thanh Vân biến đổi, ngươi biết ta. Vừa nói ra, Lý Tiên Sinh cũng nhíu mày, thế nhân ai không biết Dương Thanh Vân. Nhưng Dương Thanh Vân nhìn về phía đôi mắt kia, lại lẩm bẩm, không, ngươi, bớt nói nhiều lời. Lý Tiên Sinh quát to, hôm nay thắng mà không võ, cũng không thể làm gì. Một câu vừa dứt, trước mặt Lý Tiên Sinh, Kim Long gào thét, hóa thành một thanh kiếm sắc, kiếm khí phi thiên, cuồng bạo nổi lên bốn phía. Oanh, một tiếng oanh minh vang lên, Dương Thanh Vân dưới chân, hoàng long tan tác, cao thủ giữa chừng, chỉ cần một chiêu sai lầm, sẽ dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Dương Thanh Vân, khi linh thức hải bị tổn thương, giờ phút này bị Lý Tiên Sinh công kích, lập tức không thể đáp ứng, trước mặt lập tức xuất hiện mấy đạo thương tích. Thần Long biến, hắn rít lên một tiếng, dừng lại thân thể, dưới chân hoàng long, trong nháy mắt biến hóa thành một đạo kim sắc cự long. Cự long vươn mình trên bầu trời, phảng phất như một thần long thực sự, uy áp càn quét khắp thiên địa. Trong khoảnh khắc này, tất cả mọi người đều tinh thần hoảng hốt, tựa hồ thật sự có một đầu thần long xuất hiện trước mặt họ. Thần long biến, Lý tiên sinh thì thầm, Hoàng Long quyết chi thần long biến, người đã thật sự học xong, khó trách Tần Dương coi trọng ngươi như vậy. Ánh mắt Lý tiên sinh lúc này lộ ra một vẻ khắc nghiệt, ngươi đã làm như vậy, ta tất nhiên sẽ không dừng tay. Thánh Nguyên Phong quyết, hắn thì thầm, một đạo gió lốc lập tức càn quét ra, bao phủ Dương Thanh Vân. Nhưng Dương Thanh Vân vừa bước ra, thần long liền phủ xuống, gió lốc lập tức bị tán loạn, không thể ngăn cản thần long xây dịch. Phong quyển thiên địa, một tiếng hồ vang lên, thiên địa lúc này ầm vang biến sắc, bầu trời u ám bỗng dưng bị gió lốc dẫn động, mưa to trút xuống, cuồng phong và mưa rào giáng lâm ngàn dặm địa vực. Giữa cơn cuồng phong, dường như bất cứ ai cũng không thể đứng vững. Chỉ có Lý tiên sinh, với bộ trường bào, vẫn lù lù bất động. Thánh Nguyên Phong quyết, thiên địa chi phong, duy ta mà đi, vạn vật phá không, duy, thiên địa cùng ta cùng ở tại. Lý tiên sinh thì thầm, cường hoành khí tức, xé rách thiên địa, gầm thét thẳng hướng Dương Thanh Vân. Cuồng phong mưa rào nổi lên, kim long vẫn bất động như núi, rít lên một tiếng, giữa thiên địa, phong lôi điện thiểm, kim long như hấp dẫn lôi điện, tùy ý huy động xuống. Trong phạm vi ngàn dặm của Thanh Trần Các, ngay cả thiên nhân cũng run rẩy trong lòng. Đây chính là đỉnh tiêm vương giả thực lực sao, quá cường đại. Một niệm động, thiên địa theo đó biến sắc, thực sự khủng bố. Những gì rời núi lấp biển, giờ nghe như trò trẻ con. Vương giả, đỉnh tiêm vương giả, hồ phong hoán vũ, đều là tùy ý mà tới. Trên đại địa, huyết thủy chảy xuôi không thôi, mùi máu tươi khiến người buồn nôn. Hai thân ảnh giằng co, cường hoành khí chàng ngưng tụ, phong gia trì thân thể ta. Trong khoảnh khắc, Lý tiên sinh vừa dứt lời, thân ảnh đã biến mất. Bành, sau một khắc, Lý tiên sinh xuất hiện lần nữa, một đạo phong nhận càn quét đến trước mặt Dương Thanh Vân, bịch một tiếng vang lên, hai gò má Dương Thanh Vân xuất hiện một vết máu. Giờ khắc này, lòng hắn càng kinh ngạc, nếu không phải kịp thời tránh né, đạo phong nhận này không chỉ để lại vết máu, mà có thể đã lấy đi mạng hắn. Kim, phong, thổ, Dương Thanh Vân nhíu mày nói, chín loại linh khí thuộc tính, ngươi chỉ trưởng khống ba loại. Không chỉ như vậy, Lý tiên sinh vừa dứt lời, liền hô to, Mộc Linh Hoàng Thiên Quyết, Hàn Băng Sát Quyết, Hỏa Phượng Lâm Thiên. Trong khoảnh khắc, Lý tiên sinh bộc phát, linh khí thiên địa ầm vang nện xuống, bầu trời dường như bị xé nứt. Vô số người đều sợ hãi đến mức không thể thở nổi, rầm rầm rầm. Trong lúc nhất thời, trên bầu trời, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong sáu thuộc tính linh khí đồng loạt bộc phát, tàn phá thiên địa. Hình ảnh của Dương Thanh Vân trong dòng linh khí ấy lập tức biến mất. Sở Mộng Lâm và Sở Thanh Phong, hai huynh muội trong bộ trường sa màu đen, thấy cảnh này, sắc mặt nghiêm nghị. Họ hiểu rõ sức mạnh của Dương Thanh Vân, hắn là vương giả cửu phẩm, linh thức hải gần như đạt tới 10 vạn mét. Dương Thanh Vân không phải không thể đột phá thiên vương, mà là không muốn, không dám. Hắn lo lắng rằng nếu đột phá thiên vương, linh thức hải sẽ tăng trưởng quá nhanh, thành tựu thánh nhân thì sẽ không đợi được Tần Dương trở về. Hiện tại Tần Dương đã trở về, nhưng Dương Thanh Vân lại bị thương, linh thức hải không thể khuếch tán. Dù vậy, hắn vẫn là đỉnh tiêm vương giả cửu phẩm, cực hạn tiếp cận thiên vương. Trong số ngàn vạn đại lục, có thể nói hắn là một trong năm người đứng đầu, mà không hề khoa trương. Tứ đại thiên vương không thể nào động đậy trước Dương Thanh Vân, họ không thể áp chế được hắn. Thế gian đều cho rằng chủ nhân của bọn họ được Âm Cửu U Đại Đế uy danh, nên Thanh Trần Các mới trở thành một trong lục đại bá chủ. Nhưng tất cả chỉ là vô nghĩa, thực lực của Dương Thanh Vân gần với thiên vương. Còn về lục đại bá chủ, Ngự Hư Tông Hư Vương tuy cũng có danh tiếng ngang hàng với Dương Thanh Vân, nhưng trong lòng họ, Hư Vương và Vân Vương chênh lệch quá xa. Dù đều là vương giả cựu phẩm, Hư Vương cũng không phải đối thủ của Vân Vương. Sáu loại thuộc tính linh khí, Lý tiên sinh quả thật là cao nhân. Số lượng thuộc tính linh khí càng nhiều, lực lượng sẽ càng hỗn tạp. Dĩ nhiên, không loại trừ một số kỳ tài xuất chúng. Cho dù có nhiều thuộc tính linh khí, họ vẫn có thể kiểm soát tốt. Nhưng điều đó rất hiếm. Lý tiên sinh, chẳng hạn, còn có cả sư phụ Tần Dương, người có 9 thuộc tính linh khí và toàn bộ đều được hắn trưởng khống. Đây cũng chính là lý do khiến Tần Dương nhiều lần vượt cấp chém giết dễ như trở bàn tay. Hôm nay, thấy Lý Tiên Sinh với 6 loại thuộc tính linh khí, dễ dàng hội tụ và tùy ý thi triển. Dương Thanh Vân cũng kinh ngạc trong lòng. Ta biết, không chỉ có những thứ này, Lý Tiên Sinh nói, rồi lại cất cao giọng, lôi bạo, điện nhận. Hắn vừa dứt lời, sát khí lập tức lan tỏa, cuồng bạo khí tức nháy mắt phóng thích ra. Nguyên bản chính là thiên lôi cuồn cuộn, như tia chớp, không ngừng bừng sáng trên bầu trời. Lúc này, mưa to càng thêm cuồng vọng, lôi điện đan xen trong gió bão. Một đạo thanh lôi từ trên trời giáng xuống, theo sau là một đạo tử điện, nện xuống đất, oanh. Lôi điện đuổi theo thân ảnh Dương Thanh Vân với tốc độ cực nhanh, lực lượng cường mãnh. Dương Thanh Vân thật sự bị chấn động. Tám thuộc tính linh khí của vương giả cửu phẩm thi triển viên mãn, đây là lần đầu hắn thấy. Không chỉ có vậy, Lý Tiên Sinh nhếch miệng cười, vừa sải bước ra, oanh, giữa thiên địa tiếng xé rách hư không vang lên. Một đạo huyết mang từ cơ thể Lý Tiên Sinh nhào về phía Dương Thanh Vân. Huyết thuộc tính linh khí, cửu linh khí tụ đủ, Dương Thanh Vân bị huyết mang bao trùm, lôi điện ngay lập tức nện xuống, oanh. Giờ khắc này, bầu trời hỗn độn như địa ngục, ngay cả mấy vị khác vương giả cũng không thể nhìn ra điều gì, thế giới dường như trở nên yên tĩnh. Lý Tiên Sinh đứng vững trên không trung, giữa cảnh tượng như địa ngục, hắn vẫn như một vị thần, cao lớn, không thể xâm phạm, đứng vững trên bầu trời, phảng phất đời đời bất hủ, đỉnh tiêm vương giả, khủng bố như thế. Thiên Thanh Phong cùng Diệp Thiên Nam cũng nhẹ nhàng thở ra. Lần hành động này, Đế Lâm Thiên không xuất hiện, bọn hắn cũng lo lắng, không biết Lý Tiên Sinh có thể trưởng khống đại cục hay không. Dù sao, Dương Thanh Vân vẫn được coi là nhân vật số một dưới cấp thiên vương, nhưng hiện tại, Lý Tiên Sinh có vẻ mạnh hơn một bậc. Dù vậy, Dương Thanh Vân có linh thức hải vốn tiềm ẩn tai họa, Lý Tiên Sinh thắng mà không cần chiến. Nhưng ai lại quan tâm đến những điều đó, được làm vua thua làm giặc. Hôm nay, Lý Tiên Sinh đã thể hiện sức mạnh cường đại, điều này đã chứng minh, sau ngày hôm nay, danh tiếng của Lý Tiên Sinh chắc chắn sẽ vang vọng khắp ngàn vạn đại lục, khiến từng vị vương gia phải run rẩy. Giữa không trung, Lý Tiên Sinh đứng vững, trầm mặc không nói. Giữa hỗn độn, một đạo quang mang thăng thiên. Trong khoảnh khắc này, bầu trời hỗn độn xuất hiện một chút ánh sáng, khiến mưa to và kinh lôi tử điện tự động né tránh. Chín thuộc tính linh khí, hắn tự lẩm bẩm, trong ngàn vạn đại lục, theo như ta biết, cửu đẳng thuộc tính linh khí chỉ có thể đoán tạo ra như vậy, chỉ có sư tôn ngươi mà thôi, hẳn ta đã biết ngươi là ai. Nhưng mà, nếu không bóc khăn che mặt của ngươi, ta sẽ không tin. Giữa hỗn độn, thân ảnh Dương Thanh Vân bỗng tỏa ra một đạo quang mang tinh thần, như thể hắn là ánh sáng duy nhất trong cửu thiên thập địa. Lý Tiên Sinh, ta xin hỏi ngươi một câu, làm sao? Hắn chất vấn nhẹ nhàng, nhưng trong giọng nói lại mang theo sự phức tạp, không hiểu và cả phẫn nộ. Được rồi, ngươi sẽ không thừa nhận, đã như vậy, ta sẽ kéo mạng che mặt của ngươi xuống. Liền có thể biết, một câu vừa dứt, Dương Thanh Vân bước ra, tinh mệnh, mở, tinh môn, hiện, ta là Dương Thanh Vân, Vân Vương, vì tinh mệnh võ giả, thiên địa giám sát, thế nhân không hay biết, theo từng bước chân của Dương Thanh Vân, giữa thiên địa, quang mang tinh thần hội tụ về phía hắn. Giờ khắc này, thân thể hắn đang khôi phục không ngừng, hắn chính là tinh mệnh võ giả, ngưng tụ tinh môn, tiếp dẫn tinh lực từ thiên địa, hội tụ tại thân thể, thượng thiên sủng nhi, trong số các thiên kiêu, hắn được coi là xuất sắc. Đường đi này, Tần Dương gặp được tinh mệnh võ giả, càng ngày càng hiếm. Dương Thanh Vân là một tinh mệnh võ giả, tất cả mọi người lúc này đều ngỡ ngàng, ngay cả Sở Mộng Lâm và Sở Thanh Phong cũng không hay biết điều này. Tinh mệnh võ giả, tiếp dẫn thiên địa tinh thần chi lực, có thể thu được tinh thần chi quyết và thần binh. Nhiều người còn kinh ngạc hơn vì Dương Thanh Vân, một tinh mệnh võ giả trong toàn bộ ngàn vạn đại lục, chưa ai biết đến. Giờ khắc này, giữa thiên địa yên tĩnh như chết, Lý Tiên Sinh ánh mắt trống rỗng. Tinh mệnh võ giả à, đây chính là nguyên nhân hắn coi trọng ngươi. Lý Tiên Sinh thản nhiên nói, để ta xem, khăn che mặt của ngươi rốt cuộc là gì. Dương Thanh Vân từng bước tiến tới, sát khí tụ tập. Hoàng Long Quyết không phải là lá bài tẩy của hắn, tinh mệnh võ giả mới là. Giờ khắc này, sắc mặt Dương Thanh Vân trở nên nghiêm nghị, trên thân thể hắn xuất hiện một đạo vương khải, trong tay nắm chặt một thanh vương kiếm. Thanh Vân Vương Khải, Thanh Vân Vương kiếm a, Lý Tiên Sinh thì thầm, nở một nụ cười khổ. Dương Thanh Vân lúc này lại sắc mặt nghiêm nghị, nếu như vậy, chỉ sợ bản tọa cũng không thể ẩn tàng nữa. Lời vừa dứt, ánh mắt Lý Tiên Sinh dần xuất hiện biến hóa. Oanh, ngay lúc này, một tiếng nổ vang lên, khiến đại địa và bầu trời rung chuyển không ngừng. Tại trung tâm Thanh Trần Các, mặt đất bỗng vỡ ra, xuất hiện một vết nứt đường kính ngàn trượng, nhiều thân ảnh đồng loạt bay lên trời. Ngân Ngân, Thiên Đế Các lần này cũng coi như tuân thủ hứa hẹn, cuối cùng đã thực hiện được. Tiếng cười lạnh vang lên, khiến mỗi võ giả ở đây đều cảm thấy lòng run lên. Ngữ điệu ấy không phải của nhân tộc, mà là ngữ điệu của ma tộc. Phanh phanh, tiếng nổ không ngừng vang lên giữa thiên địa, phảng phất như bị xé nứt, rơi lả tả như giấy vụn trên mặt đất. Địa tâm thông đạo bị công phá. Ầm ầm, hai tiếng bạo liệt vang lên, hai thân ảnh bị trực tiếp đẩy ra khỏi mặt đất. Vương Thông, Vương Lãng, các vương giả của Thiên Đế Các thấy cảnh này, sắc mặt biến đổi. Các chủ, Vương Thông lúc này toàn thân áo quần rách nát, một nửa thân thể chỉ còn lại xương cốt, huyết nhục hoàn toàn không còn. Miệng hắn mở ra, nửa bên không có huyết nhục, trông thật kinh khủng. Vương Phong, đầu, Dương Thanh Vân cảm thấy dự cảm không tốt, sắc mặt biến đổi. Chiến tử, Vương Thông rít lên một tiếng, sắc mặt hắn nghiêm nghị, cố nén nước mắt, gầm thét. Bẩm báo các chủ, ti chức vô năng, Vương Lãng đã chiến tử, địa tâm thông đạo thất thủ, huynh đệ của ta ba người, khó xử trách nhiệm lớn, chỉ chém giết luyện ngục mai nhất tộc, lục tế tự loan khi, lại khiến cho luyện ngục mai nhất tộc đại quân đột nhập, không thể giữ vững thông đạo. Nghe đến lời này, sắc mặt Dương Thanh Vân âm trầm, không trách các ngươi. Dương Thanh Vân từ từ nói, hắn lần nữa nhìn về phía Lý Tiên Sinh, nhịn không được nói, làm sao như thế, dưới mặt đất, ma tộc đi ra, ngàn vạn đại lục gặp nạn, ức vạn sinh linh sinh tử, ngươi thật có thể không quan tâm sao? Lý Tiên Sinh nghe vậy, sắc mặt bình tĩnh, hắn quan tâm, ta đều muốn phá, hắn quan tâm nhất là ngươi, ta muốn giết ngươi, hắn quan tâm nhất là cái này, ngàn vạn đại lục sinh linh tính mạng, ta liền diệt, đơn giản như vậy mà thôi. Làm sao? Dương Thanh Vân lần nữa nói, chỉ vì lâm vào tử địa. Dương Thanh Vân, Lý Tiên Sinh hờ hững nói, một số chuyện không trải qua ngươi sẽ không hiểu, ngươi có thể không oán không hối chờ đợi, ta thì không thể. Nghe đến lời này, sắc mặt Dương Thanh Vân dãy giụa. Cùng lúc đó, từ miệng động vỡ ra trong đại địa, lần lượt từng thân ảnh phóng lên tận trời, bảy đạo cường giả vương giả chi khí rung động thiên địa. Từng người luyện ngục ma chiến sĩ, thân cao một trượng, toàn thân bao trùm ngọn lửa màu đỏ sậm, tay cầm binh khí, nhìn chằm chằm bốn phía, bảy đạo cường hoành vương giả chi khí. Dương Thanh Vân nhìn về phía trước, luyện ngục ma nhất tộc, rốt cuộc cũng động lòng rồi. Mục đích của ngươi là gì? Hắn nói với vẻ khổ sở, đại tế tư luyện ngục ma, liên thiên địch, nhị tế tự, ma sinh an, tam tế tự, nhật nguyệt tuyền, tứ tế tự, vu luyện, ngũ tế tự, chỉ nhĩ, thất tế tự, mỗi trùng, bát tế tự, diên lệ, hắn liệt kê. Tất cả bảy vị tế tự đều có mặt ở đây. Giờ khắc này, đại tế tự xuất hiện, nhìn về phía Dương Thanh Vân, miệng lắp bắp, có chút vội vàng. Vân Vương, chúng ta cuối cùng có thể quyết chiến trên mặt đất. Liên thiên địch, với thân hình không cao, chưa đến 2 mét, tại luyện ngục mai nhất tộc đã thuộc về dạng nhỏ yếu. Thế nhưng, quanh thân hắn tỏa ra sát khí cường đại, khiến người khác không dám khinh thường. Ta đã giao thủ với Vân Vương mấy lần, đều phải thua mà về. Lý Tiên Sinh có thể thương tích Vân Vương, thật không hổ là nhân vật được Đế Lâm Thiên tán thưởng. Liên Thiên Địch khách khí nói, với Lý Tiên Sinh, thông đạo đã bị phá, chuyện của Thiên Đế Các xem như đã hoàn tất. Lý Tiên Sinh từ tốn nói, người này ta sẽ giết. Nghe vậy, Liên Thiên Địch cười nói, nếu Lý Tiên Sinh muốn giết, chúng ta đương nhiên không phản đối, chỉ là, bản vương có ý kiến. Một thanh âm hùng hậu vang lên, từ trong thông đạo, một đạo hồng quang khổng lồ dâng lên, khí tức bàng bạc cường hoành tràn ngập thiên địa. Trong khoảnh khắc, tất cả mọi người đều cảm thấy khó thở. Cường đại khí tức khiến mọi người hít thở khó khăn, đè nén hô hấp của mỗi người. Một thân hình khôi ngô, cao bà trượng, mặc áo giáp màu đỏ, với huyết hồng áo choàng, đứng dưới cơn mưa như đang đón gió phiêu đãng. Hắn giống như hỏa diễm thạch, da thịt toát ra sức mạnh bạo tạc. Mỗi bước đi của hắn, thiên địa như đều tụ tập ánh nhìn về phía hắn. Hắn là luyện ngục ma, tộc trưởng của luyện ngục ma tộc Luyện Thiên, một trong ngũ đại ma tộc ở ngàn vạn đại lục. Khi Luyện Thiên từng bước tiến ra, bốn phía, các chiến sĩ ma tộc tinh nhuệ khom người cúi đầu, bày tỏ sự kính sợ và tôn trọng. Dương Thanh Vân, các ngươi nhân tộc Vân Vương đã giết chết hàng ngàn hàng vạn chiến sĩ tộc ta. Bản vương không tự tay chém giết ngươi, làm sao có thể làm nguôi đi cơn thịnh nộ của chiến sĩ tộc ta? Âm thanh âm lãnh, trầm muộn vang lên. Giờ khắc này, tất cả mọi người cảm thấy hô hấp khó khăn, không thể phản bác. Ngay cả mấy vị vương giả cũng cảm thấy lạnh lẽo trong lòng. Quá mạnh mẽ, Luyện Thiên, tộc trưởng, thanh âm hùng hậu tuyên bố. Bản vương không đồng ý, tính mạng kẻ này, bản vương nhất định sẽ tự tay diệt trừ. Giờ khắc này, thiên địa tĩnh lặng như chết, mọi người đều không dám mở miệng. Chỉ có Dương Thanh Vân cùng Lý Tiên Sinh, hai người có thể chống cự lại khí thế cường đại ấy. Ngươi tính là cái gì? Ngươi nói đồng ý thì đồng ý, không đồng ý thì liền không đồng ý sao? Lão tử còn không đồng ý. Một thanh âm mang theo vài phần lười nhác và mấy phần tức giận lúc này bình tĩnh truyền khắp Thanh Trần Các. Giữa cơn mưa to vang vọng khắp thiên địa, thanh âm vang lên giữa thiên địa. Rất nhiều thân ảnh đồng loạt nhìn về phía bầu trời, gió cuốn như tia chớp, giông tố đan xen. Một tòa cung điện vút lên không trung. Trước cung điện, trên cầu thang, một thân ảnh mặc bạch y, không chút bụi trần, đứng chắp tay, kiên định nơi đó, phảng phất như mọi phong vũ trong thế gian này đều không thể ngăn cản hắn. Giờ khắc này, ánh mắt tất cả mọi người đều tụ về một chỗ. Tần Dương đã đến. Tại Nguyên Hoàng Cung, một bộ bạch y giữa mưa to, không một giọt nước nào có thể làm ướt hắn. Tiên nhân phu nhân, Diệp Tử Khanh, Cốc Tân Nguyệt, Thạch Cảm Đương, Lý Nhàn Mư, Giang Bạch sáu người đứng vững bên trái. Lý Tiên Sinh nhìn thấy thanh niên áo trắng kia, nhíu mày lại. Luyện Thiên tộc trưởng cũng nhìn về phía thanh niên, sắc mặt lộ vẻ không hiểu. Ngươi là cái thá gì? Bản vương, ngươi là cái thá gì? Dương Thanh Vân dẫn đầu lên tiếng, quát to, lão giả, ngươi trời chết đi. Hắn lập tức bước tới trước mặt Tần Dương, sư phụ Thanh Vân. Tần Dương nhìn Dương Thanh Vân, miệng ngập ngừng. Đây là lần đầu tiên trong ký ức Tần Dương cảm thấy khó xử như vậy. Một số lời thật không thể mở miệng. Phu quân, tiên nhân phu nhân mắt đỏ bừng nhìn về phía Dương Thanh Vân. Làm sao vậy? Dương Thanh Vân với vẻ thật thà, tuấn lãng, lộ ra mấy phần cười ngây ngô. Trước mặt Tần Dương, hắn chỉ là một vị đồ đệ. Luận về tuổi tác, Tần Dương so với hắn càng lâu. Tần Dương đã từng nói với hắn về một thế giới và thiên địa rộng lớn hơn, với cuộc sống kéo dài hàng trăm vạn năm. Dù sao, trước mặt Tần Dương, hắn luôn giữ một dáng vẻ như vậy, không phải là uy nghiêm hiển hách của Vân Vương, cũng không phải là bá chủ của Thanh Trần Các, mà chỉ là một vị đồ đệ. Các ngươi lo lắng cho thương thế của ta sao? Dương Thanh Vân cười, ngây ngô nói, điểm thương tổn ấy không đáng gì. Lý Tiên Sinh rất lợi hại, nhưng ta cũng không kém. Sư phụ, ngươi yên tâm, ngươi vừa đến đúng lúc. Lý Tiên Sinh ta sẽ đối phó với Luyện Thiên tộc trưởng, còn ngươi hãy đối phó với hắn. Chúng ta, sư đổ hai người, kề vai chiến đấu, giết địch thật thoải mái. Dương Thanh Vân hằng hái tuyên bố. Cùng lúc đó, Sở Mộng Lâm, Sở Thanh Phong cùng bốn vị phó các chủ, Vương Thông và Vương Lãng cũng nhích lại gần. Thiên Thanh Phong, Diệp Thiên Nam cùng Bạch Uyên Lão Tổ, Thái Sở Phong, Thánh Thiên Tuyệt, Hiên Viên Đại Hùng và Tinh Túc Chi Chủ cũng tụ lại gần. Luyện Thiên tộc trưởng mang theo bảy vị tế tự vương giả cũng hội tụ lại một chỗ. Ba phương giữa lẫn nhau, ngược lại vì sự xuất hiện của Tần Dương mà dừng tay. Dương Thanh Vân nhìn về bốn phương, cười ha hả nói, lũ hỗn đản, giờ các ngươi đi số phận rồi. Tiếng quát này vang vọng ngàn dặm, khiến cơn mưa gió lớn cũng tạm ngưng. Dương Thanh Vân, Bạch Hồng Hiên, Bạch Uyên Lão Tổ tại lúc này hừ một tiếng, sắc mặt âm trầm. Tần Dương đúng không? Nghe danh đã lâu, tiên nhân phu nhân từ phương hướng thiên ngoại tiên chạy đến, trên đường hẳn là đã thấy rồi. Huyền Hồn Lão Tổ và bọn người không thể ngăn cản các ngươi. Vậy các ngươi cũng nên biết, Dương Tử Hiên, Dương Tử Nghiệp cùng Dương Phong Hòa, ba người này hẳn đã lạnh thấu thi thể rồi. Bạch Uyên Lão Tổ giờ phút này cười ha ha, Dương Thanh Vân, ngươi tung hoành một thời lại như thế nào? Ngươi cho rằng ngươi sớm cảm nhận được chúng ta phong tỏa, chúng ta sẽ không biết sao. Coi như ngươi sớm biết được chúng ta phong tỏa, sớm phái người thông tin, thì đó cũng nằm trong tính toán của chúng ta. Lời này vừa nói ra, Dương Thanh Vân sắc mặt lạnh lẽo. Bạch Uyên, ngươi nói cái gì? Dương Thanh Vân cơ thể kéo căng. Bạch Uyên lão tổ cười ha ha. Xem ra, phu nhân ngươi không nỡ nói cho ngươi à. Dương Thanh Vân ánh mắt ngẩn ngơ, nhìn về phía Tần Dương, nhìn về phía Tiên Nhân, Sư Phụ, Nhân Nhân, Tử Hiên, bọn họ, các ngươi hẳn đã gặp à. Dương Thanh Vân ánh mắt tràn đầy khát vọng, phụ quân, Tiên Nhân phu nhân giờ này, không còn chút táo bạo, nhìn về phía Dương Thanh Vân, cha, một tiếng kêu vang lên từ trong cung điện. Dương Tử Nghiệp, giờ phút này, ngồi ở một góc cung điện, nhìn về phía Dương Thanh Vân, nghe được tiếng kêu này, Dương Thanh Vân cơ thể run lên, hắn rất suy yếu, nhưng vẫn nghe ra, đẩy Tần Dương cùng mấy người sang một bên, hắn nhìn vào bên trong đại điện, mặt đất lạnh buốt, hai cỗ thi thể nằm đó, không một tia khí tức, gì chỉ có Dương Tử Nghiệp, giờ phút này mắt rưng rưng nước, nhìn về phía Dương Thanh Vân, Tử Nghiệp, hắn bước vào đại điện, thân thể run rẩy, ánh mắt Dương Tử Nghiệp mang theo tức giận, tự trách, đắng cay và thống khổ. Cha, thật xin lỗi, nước mắt lăn dài trên má nàng, không nhịn được nói, chúng ta bị ba vị phó cách chủ của thiên đế, cùng huyền hồn lão tổ phục kích, bọn họ đã sớm chờ chúng ta. Bọn họ biết ngươi có thể sớm cảm nhận được sự biến động của vương trận, nên đã chờ để chúng ta chịu chết. Sư công cùng nương đuổi tới, đại ca và phong hoa đã chết rồi, ta. Dương Tử Nghiệp, giờ phút này không thể nói thêm. Đại ca, Dương Phong Thiên và Dương Phong Vân cùng lúc xuất hiện, cùng với Dương Tử Nghiệp và Dương Vũ Huyên bay xuống trước Nguyên Hoàng Cung. Hai cỗ thi thể, Dương Tử Hiên, Dương Phong Hoa, giờ khắc này, Dương Thanh Vân ngẩn ngơ, hắn run rẩy tay, xốc lên tấm vải trắng che thi thể, đầu óc phảng phất trống rỗng, hắn từng bước một rời khỏi đại điện, đi tới bên Tần Dương, Dương Thanh Vân quỳ rạp xuống đất, sư phụ, Tần Dương cúi đầu nhìn lại, đôi mắt ấy, 8 vạn năm trước, hắn cũng đã thấy, thống khổ, cực hạn thống khổ, một tử một tôn, mất mạng, dù ai cũng không thể tiếp nhận. Dương Thanh Vân là đồ đệ của hắn, cũng như hắn rất trọng tình nghĩa. Cái chết của một tử một tôn khiến hắn đau đớn khôn xiết. Vân Nhi, Tần Dương nhẹ nhàng vỗ đầu Dương Thanh Vân, thở dài và nói, nếu muốn khóc thì cứ khóc đi. Ô ô, Dương Thanh Vân nghẹn ngào, là lỗi của ta, là ta hại bọn hắn. Giờ phút này hắn không còn chịu đựng được nữa, hắn gục đầu vào chân Tần Dương, khóc ròng ròng. Hắn biết rõ thiên đế các đang vây giết, nhưng hắn không sợ hãi, dù có luyện ngục tộc xuất hiện, hắn cũng không sợ, hắn không hề sợ hãi chút nào. Nhưng giờ đây, thật sự không nhịn nổi. Tần Dương nhìn Dương Thanh Vân co quắp bên chân mình, thân thể hắn run rẩy, không thể kiềm chế nỗi bi thương bao trùm. Một số chuyện đã xảy ra, hắn không thể thay đổi, nhưng một số chuyện chưa xảy ra, hắn vẫn có thể cải biến. Trong lúc ấy, Tiên Nhân phu nhân rơi lệ không ngừng, Thạch Cảm Đương cũng có đôi mắt đỏ bừng. Dương Tử Nghiệp không chết, Bạch Uyên lão tổ đứng vững giữa không trung, cười lớn nói, Dương Thanh Vân, người đầu bạc tiễn người đầu xanh, cảm giác ra sao, ta Bạch Uyên lão tổ, chúc mừng ngươi một câu, ha ha, thật buồn cười sao, một giọng nói vang lên, Tần Dương hướng về phía Bạch Uyên lão tổ, ngữ khí lạnh nhạt nói, ta hỏi ngươi, thật buồn cười sao, ngươi là ai, bản vương Bạch Hồng Hiên, chịu áp lực từ Thanh Trần các suốt vài vạn năm. Hôm nay, thấy cường thế Vân Vương thê thảm như vậy, bản vương vui mừng, ngươi có thể làm gì? Tần Dương nhìn về phía Bạch Uyên lão tổ, hờ hững nói. Quản được, nói xong, Tần Dương dùng tay cách không cầm ra, chỉ trong chốc lát, một đạo bàn tay khác, bành, một bàn tay vươn ra, trực tiếp bắt lấy Bạch Uyên lão tổ. Âm thanh vang lên, ca ca, Bạch Uyên lão tổ lúc này, yếu ớt như một con gà con, một vị vương giả lại yếu đuối như thế, quả thực. Là điều không thể tưởng tượng nổi. Nhưng đây là sự thật xảy ra trước mắt họ. Ai bảo ngươi động thủ? Một câu chết vẫn vang lên. Người xuất thủ không ai khác chính là Lý Tiên Sinh. Bạch Uyên lão tổ ánh mắt ngạc nhiên nhìn về phía hắn. Lý Tiên Sinh. Hắn ta thốt lên, giọng nói mang theo vẻ không thể tin được. Ngươi và ta đều là người của Thiên Đế Các. Ngươi đang làm gì? Ta nói cho các ngươi biết, hãy phái người ngăn cản Dương Tử Hiên, Dương Tử Nghiệp cùng Dương Phong Hoa, bắt sống bọn họ, vây khốn bọn họ là được. Ta có bảo ngươi giết bọn họ đâu. Một tiếng quát tháo, Lý Tiên Sinh cảm xúc lúc này bùng nổ. Bạch Uyên lão tổ ánh mắt cầu xin tha thứ, nhìn về phía những người khác. Thái Sơ Cung, Thái Sơ Phong vội vàng nói, Lý Tiên Sinh, Thanh Trần các áp chế chúng ta nhiều năm. Mọi người chỉ nghĩ ra chút lời nói cay nghiệt. Đúng vậy, chúng ta, các ngươi, Lý Tiên Sinh ánh mắt quét qua bốn người còn lại. Các người cũng tham gia sao? Hắn nói với giọng điềm tĩnh, lần hành động này, ta toàn quyền phụ trách. Ta đã nói, hạ lệnh bắt sống bọn họ, không phải giết bọn họ. Các ngươi là kẻ điếc sao? Ken két. Lý Tiên Sinh một tay vươn ra, Bạch Uyên lão tổ lập tức bị đánh nát đầu, khí huyết phun trào, giữa thiên địa, thậm chí mưa máu đổ xuống, một vị vương giả đã ngã xuống. Kể từ khi khai chiến đến nay, đây là vị vương giả đầu tiên mất mạng. Mặc dù hai bên giao thủ, vương giả chưa chết, nhưng giờ đây lại bị Lý Tiên Sinh ra tay, tiêu diệt một bên vương giả. Lý Tiên Sinh, ngươi làm như vậy, Đế Lâm Thiên các chủ, Thái Sơ Phong, chủ Thái Sơ Cung, lạnh lùng nói, sẽ không bỏ qua cho ngươi. Một vị vương giả, thế nhưng lại có sức chiến đấu tuyệt cường, phế vật. Lý Tiên Sinh lạnh lùng đáp. Nhìn về phía Thái Sơ Phong, Thánh Thiên Tuyệt, Tinh Túc Chỉ Chủ và Hiên Viên Đại Hùng, Thiên Đầy các đã giúp các ngươi vượt qua cực hạn, trở thành vương giả, nhưng chỉ là những kẻ rác rưởi nhất phẩm mà thôi. Bản tọa đã hạ lệnh, bắt sống người Dương gia, không được giết chết, các ngươi lại không nghe lệnh bản tọa, thật đáng chết. Lý Tiên Sinh vừa dứt lời, tay vung lên, phanh phanh phanh phanh, bốn vị vương giả nhất phẩm, thân thể lập tức nổ tung. Thái Sơ Phong, Thánh Thiên Tuyệt, Tinh Túc Chỉ Chủ và Hiên Viên Đại Hùng, hai tay hai chân đều nổ bể, tiếng kêu thảm thiết vang vọng. Lý Tiên Sinh, Thiên Bảo Lâu, Lâu Chủ Thiên Thanh Phong không thể không nói, tình thế cực kỳ nghiêm trọng, không thể chém giết bọn họ, ngươi im miệng, nếu không cũng chết. Lời quát lạnh vang lên, sắc mặt Thiên Thanh Phong lúc trắng lúc xanh, cuối cùng hắn không nói thêm câu nào. Vị Lý Tiên Sinh này thực lực quá cường đại. Một bên, Diệp Thiên Nam cũng im lặng không nói. Giờ phút này, trong lòng hắn băn khoăn, chuyện này là thế nào? Dù cho Ngũ Vương đã giết Dương Tử Hiên cùng Dương Phong Hoa, nhưng hôm nay đến đây, chẳng phải là để hủy diệt Thanh Trần các sao? Người Dương gia không phải phải chết hết sao? Sớm giết thì có sai gì? Vị Lý Tiên Sinh này, rốt cuộc là giúp Thiên Đế các hay giúp Thanh Trần các? Không chỉ Diệp Thiên Nam không hiểu, mà người của Thanh Trần Các cũng mơ hồ. Các chiến sĩ luyện ngục ma tộc càng không thể lý giải. Giờ khắc này, giữa trời đất, máu chảy như mưa, Lý Tiên Sinh, mặc bộ trường sam, đứng ngạo nghễ giữa dòng máu. Nhìn về phía Nguyên Hoàng Cung, Dương Thanh Vân, thật xin lỗi, sáu chữ phát ra từ miệng hắn. Lý Tiên Sinh ngừng một chút, thở dài một hơi, từ từ nói, là ta chủ quan, đây không phải là ý định của ta. Vừa nói ra lời này, mọi người đều hiểu ra, diệt Thanh Trần Các chẳng phải cũng là giết người Dương gia sao, nếu sớm giết thì phải chết. Vậy hiện tại là tình huống gì? Dương Thanh Vân lúc này hơi ngẩng đầu, lảo đảo đứng dậy, ánh mắt hắn nhìn về phía Lý Tiên Sinh. Làm gì như thế? Dương Thanh Vân hỏi, ngữ khí mang theo một tia kiên quyết. Vì sao? Ngươi trước đây từng là người hiền lành, tu võ mà cũng không muốn giết nhiều người. Ngươi từng bị ép phải giết người, tức giận không được, trách sư phụ ta quá tàn nhẫn, nói rằng ngươi không muốn giết người nữa. Ngươi từng dạy ta rằng, trên con đường võ đạo, cường đại mới có thể thi triển chính nghĩa. Võ giả cường đại không thể chỉ chăm lo cho bản thân. Nhưng giờ đây, ngươi đang làm gì? Hắn chất vấn, khiến cho Lý Tiên Sinh khẽ run. Nhưng đứng trước Tần Dương, ánh mắt hắn lại tràn ngập kinh ngạc, không thể tin, nhìn về phía một thân ảnh xa xa, nhìn về Lý Tiên Sinh. Ngươi bây giờ nối giáo cho giặc, ngươi có biết bọn này xuất sinh sau khi rời khỏi đây sẽ khiến bao nhiêu người phải chết không? Vạn người, mười vạn, trăm vạn, ngàn vạn, hơn trăm triệu, còn xa hơn nữa. Ngươi từng hiền lành, tôn sùng võ đạo, nhưng giờ ngươi đang làm gì? Âm thanh chất vấn khiến mọi người đều sững sờ. Dương Thành Vân có nhận biết vị Lý Tiên Sinh này không? Sẽ không. Tần Dương lắc đầu, bật cười nói, Thành Vân, ngươi hiểu nhầm người rồi, ta sẽ không nhận lầm. Dương Thanh Vân kiên quyết lắc đầu, gượng cười, trên ngàn vạn đại lục này, chỉ có hai người có thể tu thành cửu linh khí thuộc tính, tìm trăm vạn năm, hạ lưu trăm vạn năm. Đây là sư phụ ngươi đã nói với ta, 9 thuộc tính linh khí không phải ai cũng có thể tu thành, căn bản không ai có thể đạt được. Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, lôi, điện, huyết, 9 đại linh khí tụ tập thành một thể, hòa quyện vào nhau, tạo thành sự đối lập. Thế nhưng, những người khác không thể làm được, Tần Dương có thể, ngoài hắn ra, còn có một người nữa, đó chính là Dương Thanh Vân, một người mà hắn vô cùng quen thuộc. Cả đời này, ta không làm người vô danh, cả đời này, ta không vì người bất nghĩa, cả đời này, ta không làm người vô đức, danh, nghĩa, đức, người đều không cần. Dương Thanh Vân nhìn về phía một thân ảnh, ngón tay phát run, ngươi có nghĩ qua, gặp nhau lần nữa, sẽ đối mặt lẫn nhau như thế nào không? Ngươi có nghĩ qua, ngươi có mặt mũi nào, mà lại nhìn hắn không? Dương Thanh Vân chỉ vào bên cạnh Tần Dương, nhìn về phía Lý Tiên Sinh, thanh âm cao vút, ngươi, một câu chưa ra, Dương Thanh Vân đã phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch. Thanh Vân, phu quân, cha, Tần Dương lúc này, một tay dựng qua cánh tay Dương Thanh Vân, từ từ nói, trong cơ thể nàng có linh thức hải bị thiêu đốt, bị người dẫn ra, không thể tiếp tục sử dụng linh thức, ta sẽ tiễn nàng vào bách luyện thánh tháp, tiêu trừ tai họa trong linh thức hải. Giang Bạch, người hãy đứng bên nhìn xem. Tần Dương không nói hai lời, lập tức tế ra bách luyện thánh tháp. Giang Bạch cùng Dương Thanh Vân lập tức tiến vào trong tháp cao, giữa sân, bầu không khí trở nên vô cùng quỷ dị. Tần Dương lúc này đứng vững trên cầu thang cung môn, chắp tay, nhìn về phía Lý Tiên Sinh, nhìn về phía Luyện Thiên tộc trưởng, mặc dù không thể tin, nhưng rốt cuộc cũng có thể thử một lần. Tần Dương giờ phút này, ngữ khí lạnh nhạt, Nhàn Ngư, ngươi qua đây. Nghe lời này, sắc mặt Lý Nhàn Ngư trở nên khó hiểu. Tuy nhiên, Tiên Nhân Phu Nhân và Thạch Cảm Đương lại chợt nghĩ đến điều gì, sắc mặt biến đổi, nhìn Lý Nhàn Ngư, rồi lại nhìn Lý Tiên Sinh, sư phụ, ngươi có chút đau nhức, có nhịn được không? Nhịn được. Thấy Lý Nhàn Ngư gật đầu, Tần Dương cũng nhẹ gật đầu, sau đó, ngón trỏ và ngón giữa của hắn liền nhanh chóng điểm vào hai mắt Lý Nhàn Ngư. Khi hai ngón tay chạm vào mắt hắn, một đạo chú ấn lập tức hiện ra. Trong chốc lát, tiếng gào đau đớn của Lý Nhàn Ngư vang vọng giữa bầu trời. Nhưng giờ phút này, không ai tâm trí để nghe tiếng gào thảm thiết đó. Giữa thiên địa, một cơn bão mưa cuồng bạo, 9 đạo cầu ngọc lơ lửng trên bầu trời, vòng quanh nhau giống như thượng thiên, sinh ra hai tồn tại có đôi mắt cầu ngọc, chăm chăm nhìn mọi người bên dưới. Lý Nhàn Ngư lúc này che mặt, chỉ cảm thấy hai mắt tỏa ra ánh sáng nóng rực, như muốn bốc cháy, chịu đựng cơn đau. Hắn nhìn lên trời, Lý Nhàn Ngư bỗng ngẩn ra, Vãng Sinh Đồng, hắn nhận ra, ta mới là 7 câu ngọc. Thạch Cảm Đương lúc này không còn đùa giỡn, nhìn lên bầu trời, lẩm bẩm, đây không phải là Vãng Sinh Đồng của ngươi sao? Lý Nhàn Ngư sững sờ, không phải của ta sao? Vậy là của ai? Ánh mắt hắn nhìn vào hai đạo thần đồng ở giữa, giờ khắc này, thân ảnh đứng đó, không phải Lý Tiên Sinh, mà là ai? Cửu Câu Ngọc, Vãng Sinh Đồng, lần nữa hiện thế. Tần Dương giờ phút này, hai ngón tay run nhẹ, trên hai ngón tay hắn, chú ấn đang bùng cháy, thiêu đốt chính tay hắn. Nhưng giờ này, Tần Dương vẫn làm ngơ, Niết Phong A, hắn thì thầm, Thanh Vân nói, hắn sẽ không nhận lầm, thật, không thể nào nhận lầm A. Lời nói ấy mang theo chút chán nản, một tia tiếc nuối, vừa dứt lời, không gian bỗng trở nên tĩnh lặng, trong chớp mắt, mọi người đều hiểu ra. Niết Phong, Lý Niết Phong, Phong Vương, sao có thể? Sắc mặt Thạch Cảm Đương lúc này chấn động, sư phụ, ngươi nhận lầm, đi. Giữa không trung, Lý Tiên Sinh mở mắt ra, 9 đạo cầu mọc ngưng tụ thành một vòng, ánh mắt đen nhánh nhìn xung quanh, Vãng Sinh Đồng, không thể tái giá. Niết Phong mà chết, Vãng Sinh Đồng sẽ biến mất. Tần Dương lúc này nhìn về phía một thân ảnh, lẩm bẩm, sẽ không sai. Hắn từ đầu đến cuối, ánh mắt vẫn dán chặt vào đôi mắt của Lý Tiên Sinh. Tần Dương, ngươi vẫn là như trước. Lý Tiên Sinh mở miệng, trên mặt lộ ra vẻ xa sầm, rồi nhẹ nhàng bóc bỏ lớp mặt nạ. Một gương mặt sạch sẽ hiện ra, ngũ quan tuấn tú, giống như thanh niên 20 tuổi, thậm chí có chút non nớt. Thạch Cảm Đương lúc này ngây ra như phọng, Tiên Nhân Phu Nhân cũng ánh mắt đờ đẫn. Ở đây, hắn đã gặp qua chân dung của Lý Nhất Phong, người sống cách đây mấy vạn năm. Đây là thế hệ trẻ, chỉ nghe danh nhưng chưa thấy mặt. Giờ khắc này, ánh mắt của Lý Nhàn Ngư cũng hướng về phía Lý Nhất Phong. Dù cách nhau nhiều đời, hai người vẫn có vài phần tương tự. Lý Nhàn Ngư cũng hiểu, chính là vì sao Tần Dương ngay lần đầu nhìn thấy hắn đã xác định được hắn là hậu nhân của Phong Vương, nhiều năm không gặp. Đúng vậy. Lý Nhất Phong nhìn Tần Dương, giọng điệu không còn âm trầm mà mang theo vài phần sáng tỏ. 81.374 năm, lời vừa dứt, giữa thiên địa, ngoại sấm chớp và mưa to gió lớn, không còn một tiếng động nào. Cùng lúc đó, tại thành Trần Các, cách đó ngàn dặm, ba bóng người đứng vững trong mưa to, hai người bên trái và bên phải chính là Trần Vương Thiên Tử Trần và Hoàn Vương Địa Hoàn, trở về từ thiên ngoại hải đảo. Các chủ, Thiên Tử Trần cung kính nói, Lý Nhất Phong, thật sự không có vấn đề gì sao? Năm đó, Lý Nhất Phong và Tần Dương có mối quan hệ rất thân thiết, như phụ tử, sư đồ tri kỷ. Nếu Lý Nhất Phong đổi ý, thiên đế các chúng ta lần này, không sao cả. Người đứng đầu, Đế Lâm Thiên, trong bộ hắc bào, thanh âm khàn khàn, thì thầm nói, Lý Nhất Phong sẽ không phản bội. Nghe vậy, Địa Hoàn cũng khó hiểu nói, thực khó tưởng tượng, tại sao Lý Nhất Phong lại đối phó Tần Dương. Dù sao, thế nhân đều biết, U Vương và Phong Vương, từng được người gọi là U Phong, tựa như bóng tối trong đêm, quan hệ giữa hai người này rất tốt đẹp. Đế Lâm Thiên mỉm cười, nói, kỳ thật không khó để tưởng tượng, chỉ là các ngươi đều bị lừa mà thôi. Nghe vậy, hai người liền chăm chú lắng nghe. Năm đó, ta dẫn người vây giết Lý Nhất Phong. Lý Nhất Phong nhìn lại, không ai có thể cứu hắn. Khi rơi vào tử địa, hắn nghĩ tới ai? Tự nhiên là U Vương, mà U Vương lúc đó lại không có mặt ở ngàn vạn đại lục, ở gần như tử địa, không ai hỏi thăm. Người mà hắn yêu nhất cũng có thể trở thành người hắn hận nhất. Người A chính là như vậy, cực kỳ yêu, dần dần biến chất, trở thành cực kỳ hận. Nghe lời này, Thiên Tử Trần không nhịn được nói, ta không thấy như vậy. Dương Thanh Vân, Tiên Hàm và Thạch Cảm Đương từ đầu đến cuối vẫn chờ đợi như một, chưa từng thay đổi. Lý Nhất Phong thì không giống bọn họ. Đế Lâm Thiên tiếp tục nói, ngươi cũng vừa nói, hắn và Tần Dương như sư đồ phụ tử tri kỷ, nhưng Dương Thanh Vân và Tiên Hàm đối đãi với Tần Dương luôn là sư đồ phụ tử, nhiều hơn một phần tri kỷ tâm, có rất nhiều khác biệt, thiếu đi một phần kính sợ, lòng mùi sẽ biến. Thiên Tử Trần và Địa Hoàn gật gật đầu, kia Lý gia những năm qua luôn thoát khỏi, mà Lý Nhất Phong lại nhìn thấy chính mình huyết mạch bị người bước đến tử địa, không chút nào nhúng tay, thật là một kẻ ngoan độc. Ngươi lại sai, Đế Lâm Thiên ha ha cười nói, hắn, Lý Nhất Phong, căn bản không quan tâm huyết mạch của mình, mà hắn càng quan tâm là Tần Dương. Bất quá, trận chiến hôm nay lại khiến bản vương rất có hứng thú. Tần Dương, Lý Nhất Phong, ai sống ai chết, ta thực sự muốn xem một chút. Đáng tiếc là ta còn có chuyện quan trọng phải làm, lần này, Tần Dương chỉ sợ sẽ giật mình. Thiên Tử Trần cười nói, nào chỉ là chịu thiệt thòi, đoán chừng sẽ nổi điên thôi. Địa Hoàn cũng khẽ mỉm cười nói, Đế Lâm Thiên hai tay đặt ra sau, thì thầm, đây chỉ là đả kích đầu tiên đối với Tần Dương, đả kích càng đặc sắc hơn, ta sẽ để hắn thấy, đến lúc đó, đoán chừng hắn mới thật sự điên cuồng. Hiện tại, chúng ta nên đi chuẩn bị cho đả kích thứ hai. Vâng, vâng, ba thân ảnh chậm chậm tiêu tán. Giờ này, trong thanh Trần Các, Tần Dương đứng vững trước Nguyên Hoàng Cung, hai tay hắn hơi mở ra, mưa to hòa lẫn với huyết thủy, đã nhuộm trắng y phục của hắn thành huyết y. Tần Dương cứ thế để nước mưa rửa trôi, không nói một lời. Lý tiên sinh cũng được, Lý Nhất Phong cũng vậy, bản tọa không phải đến đây để nói chuyện với các ngươi. Luyện Thiên tộc trưởng giờ phút này, thanh âm hùng hậu vang lên, Lý tiên sinh, tiểu nhi Tần Dương này giao cho ngươi, bản tọa muốn mở ra lỗ hồng, dẫn dắt binh sĩ tộc ta ra mặt đất, chính là ngàn vạn đại lục, đã đánh mấy vạn năm, cuối cùng phải ra ngoài. Luyện Thiên tộc trưởng ha ha cười nói,